Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 98. Chương 971, đoàn diệt phỏng đoán. Đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Giờ phút này, Lũng Trấn Lương cảm thấy không ổn, mặt lộ vẻ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Mà hai tên tộc nhân đích mạch kia lại từng bước ép sát, không cho hắn cơ hội triệu hoán địa mạch xa, rời khỏi thí luyện. Thấy tình cảnh này, trong lòng Lũng Trấn chợt sinh ra một cỗ lạnh lẽo, lập tức điên cuồng tế ra các loại phù lục và pháp bảo dùng một lần, miễn cưỡng ngăn cản hai người. Nhưng mà, ngay lúc hắn muốn thi triển độn thuật thoát đi, một cỗ đại lực đột nhiên từ sau lưng đánh tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thân hình Lũng Trấn Lương uốn cong về phía trước tạo thành một độ cong cực lớn, trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi. Hừ, mau mang về. Sau một khắc, Vu Lương xuất hiện ở phụ cận, vẫy tay, thu huyết vương kích về trong tay, lạnh lùng nhìn mặt đất rơi xuống. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lũng Trấn Lương được dẫn tới một ốc đảo. Chỉ thấy, hồ nước trong ốc đảo này được bố trí một trận pháp, mấy tộc nhân chi mạch quen biết với hắn đang hữu khí vô lực ngâm trong hồ nước, chỉ có ngực bụng trở lên lộ ra. Nhận thấy được tộc nhân đích mạch áp giải mình có ý trực tiếp ném hắn xuống, Lũng Trấn Lương khó khăn nói, chờ một chút, ta muốn gặp Lũng Đông, dẫn ta đi gặp hắn. Đông ca há là ngươi muốn gặp thì có thể gặp, đi xuống đi. Người tộc dòng chính này lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó buông tay ra. Rất nhanh, tiếng bịch truyền đến, Lũng Trấn Lương lập tức biến mất trên mặt nước. Bất quá mấy tức sau, hắn liền ở dưới tác dụng của trận pháp nổi lên, hơn nữa bốn phía chậm rãi vọt tới linh khí ôn hòa, trị liệu thương thế của hắn. Sau khi xác nhận trận pháp vận chuyển bình thường, tên tộc nhân đích mạch này không dừng lại lâu, lập tức bỏ chạy về hướng lúc đến. Ở một bên khác của ốc đảo, một bộ bóng ảnh Lũng Đông đang dần dần hiện ra độn quang của hắn. Năm ngày trôi qua, mới bắt được sáu tên phế vật bàng chi này, từ khi nào lại trở nên cẩn thận như vậy? Phất tay tản đi hư ảnh trước mặt, Lũng Đông ý thức được có chút không đúng, vuốt ve chén ngọc long trong tay trầm giọng nói. Tuy vòng phong ấn thứ hai phải 10 ngày sau mới xuất hiện, nhưng 5 ngày cũng đủ để bọn họ dọn sạch 12 chỗ phong ấn vòng thứ nhất. Lúc này còn chưa tiến vào đội ngũ thí luyện, cơ bản là ẩn núp đến ngày thứ 10. Mà dựa theo phỏng đoán của Lũng Đông lúc trước, lúc này hắn ít nhất cũng phải bắt được 11, 12 tộc nhân bàng chi, nhưng thực tế hiện tại mới bắt được một nửa. Có thể là các vị công tử tiểu thư trước khi thí luyện đích mạch biểu hiện quá mức ân cần, thế cho nên để cho những bàng chi kia nhìn ra một chút manh mối. Nhưng thuộc hạ tin, ngày thứ 9 sẽ có chuyển biến tốt, những bàng chi kia tuyệt đối không thể bỏ qua bảo vật trong vòng phong ấn thứ hai. Tiêu Tam cũng không cảm thấy tình huống trước mắt đáng để bọn họ lo lắng, lập tức nhẹ giọng nói, hừ, chuyện khác thường tất có. Yêu, bổn công tử lần này không chỉ muốn thắng, hơn nữa phải thắng đẹp, cho nên vẫn là cẩn thận là hơn. Lũng Đông vừa đặt ngọc long bội xuống, lập tức hơi quay đầu, phân phó Tiêu Tam, thông chi cho bọn họ, để bọn họ kéo lưới chặt một chút, cho dù nhường ra một hai nơi phong ấn cũng không sao cả. Năm ngày này không thể bắt được mấy nhánh bên, chứng tỏ những ngày này bọn họ luôn hoạt động bên ngoài sa mạc. Kể từ đó, bọn họ có thể làm ra động tĩnh, ngoại trừ tử đấu với nhau, cũng chỉ có liên hợp với nhau. Nhưng Lũng Đông tin tưởng chính mình mang đến áp lực cho bàng chi, trừ phi ngu xuẩn đến mức thái quá, nếu không bọn họ tuyệt sẽ không làm ra chuyện tự giết lẫn nhau trước khi đụng phải hắn. Mà nếu phòng bị những bàng chi này có khả năng liên hợp, phòng tuyến co vào không thể nghi ngờ là sách lược hữu hiệu nhất. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Mặc dù suy nghĩ của Tiêu Tam lúc này không có thay đổi, nhưng vẫn không chút do dự đáp. Đại công tử, Tam đệ đối với những bàng chi kia có nhiều khinh thị, việc này giao cho hắn làm, chỉ sợ cũng không thể làm cho người dưới hiểu rõ lợi hại trong đó. Tiêu Tam vừa đi, ba nam tử áo đen lớn tuổi nhất liền nhíu mày mở miệng nói. Ha ha, bổn công tử chính là muốn cho một bộ phận người lĩnh hội không đến lợi hại trong đó, bằng không tất cả đều căng thẳng, cá lớn còn mắc câu thế nào. Tiêu đại, chờ lát nữa ngươi lại chạy đi một chuyến, cường điệu một chút mệnh lệnh của bản công tử cho 10 đội ngũ này. Lũng Đông khẽ cười một tiếng, một bộ dạng trí trâu trong tay nói. Sở dĩ hắn muốn vòng vo, chính là vì để một bộ phận nhân thủ trong lúc vô tình bị lừa. Dù sao ngoại trừ ba huynh đệ Tiêu Thị ra, hiện tại thuộc hạ của hắn cũng không có bao nhiêu độ trung thành đáng nói, muốn để những người này cam tâm tình nguyện làm mồi nhử, căn bản là không thể nào. Đại công tử anh minh, là thuộc hạ quá lo lắng. Tiêu Đại nghe vậy lập tức giật mình, cung kính chắp tay nói. Ngay lúc Lũng Đông tiện tay bày ra bẫy dập, bên cự nham lơ lửng, Lạc Hồng đã về tới thạch ốc Lê Quân dùng pháp thuật xây lên. Là đạo hữu, tình huống như thế nào? Vừa mới vào cửa, Lê Quân liền vội vàng nghênh đón hỏi. Không kém so với dự đoán lúc trước, vị hảo hữu của Lạc Mỗ cũng có cùng tâm tư với chúng ta, hơn nữa không chỉ một mình hắn, còn có 6 vị đạo hữu. Lạc Mỗ đã bàn bạc xong kế hoạch với bọn họ, chỉ chờ sau khi tập kích liền phát động. Sau khi nói rõ tình huống, Lạc Hồng thấy Hứa Tuyết Xuyên và Lũng Thụy Vân cũng đã trở về, không khỏi hỏi, Hứa tiên tử, Thụy Vân đạo hữu, những tộc nhân Lũng gia kia hiện tại như thế nào? Tình hình đại khái giống như Lũng Quảng nói trước đó, trên nguyên tắc là mặc cho bọn họ lui tới. Chẳng qua lần này chỉ là triệu hoán địa mạch xa từ bỏ thí luyện, cũng không cho phép bọn họ thoát ly đội ngũ, dù là giao ra Long huyết lệnh cũng không được. Ừ, nói thật ra, chuyện này đã đủ ưu. Đãi rồi. Lạc Hồng gật đầu, đáp lại. Ừ, hắn cũng không phải là cảm động với tình cảm đồng tộc, mới rộng lượng như vậy đối với chúng ta, nói cho cùng vẫn là có mục đích của mình. Lũng Thụy Vân có chút không cam lòng nói. Ồ, chẳng lẽ Lũng Quảng kia còn có biện pháp lợi dụng đồng tộc của ngươi? Lạc Hồng không cảm thấy Lũng Quảng dựa vào hạ độc tụ tập nhân thủ sẽ có uy vọng này. Theo hắn thấy, người Lũng gia bây giờ còn ở lại nơi này không đi, đơn giản là đánh vào ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Chiến lực bọn họ cung cấp kém xa tai họa ngầm của bọn họ, trước mắt phải đi hết mới tốt. Là đạo hữu chẳng lẽ đã quên mất tác dụng độc đáo của Lũng gia tộc nhân trong thí luyện này? Bảo vật trong những phong ấn chi địa kia chỉ có bọn họ mới có thể sử dụng. Lũng Quảng cho dù có 7-8 kiện bảo vật phong ấn, một mình hắn tối đa cũng chỉ có thể sử dụng được 2 kiện, dù sao phẩm giai của phong ấn bảo vật này đều cực cao. Mà nếu có thể lợi dụng đầy đủ những bảo vật phong ấn này, đến lúc đại chiến, có thể nhiều ra không ít phần thắng. Cho nên Lũng Quảng mới cực lực lôi kéo đồng tộc của mình, muốn bọn họ xuất lực vì mình. Hứa Tuyết Xuyên ôn nhu giải thích, thì ra là thế, nhưng hắn dựa vào cái gì? Khẳng định không phải dựa vào uy tín. Cốc Đàm Lạc Hồng lắc đầu, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Nghe nói Lũng Quảng ký linh khế cực kỳ nghiêm khắc với bọn họ, sau khi đánh bại Định Long Tử, sẽ cùng bọn họ một chọi một, đến lúc đó ai thắng, người đó mới là người thắng trong thí luyện lần này. Lạc huynh, ngươi nói đây có phải quỷ kế của hắn không? Hiện tại Lũng Thụy Vân hoàn toàn mất đi sự tin tưởng đối với Lũng Quảng, cho nên dù khi hỏi đồng tộc của mình, đối phương đã nói rõ ràng cho nàng biết linh khế không có vấn đề, nhưng nàng vẫn tràn đầy hoài nghi. Mà tương ứng, hiện tại nàng lại tràn đầy tín nhiệm đối với Lạc Hồng, lập tức nghiêm túc hỏi thăm. Nữ tử này trưởng thành vẫn chưa đủ, cũng may ta không có ý xấu với nàng. À, nhưng mà tính tình của nàng ngược lại có chút giống Lục Trúc, cũng không biết mấy người các nàng ở nhân giới thế nào rồi. Lạc huynh, thấy Lạc Hồng đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt non nớt của Lũng Thụy Vân không khỏi đỏ lên, tiếng hô như ruồi muỗi. À, thật có lỗi, vừa rồi Lạc Mỗ nghĩ đến chuyện khác, nhất thời thất thần. Căn cứ tình huống của Thụy Vân đạo hữu, Lạc Mỗ cho rằng linh khế kia hơn phân nửa không có vấn đề, dù sao những đồng tộc của ngươi cũng bị lừa một lần, lúc này đây tất nhiên vạn phần cẩn thận. Nhưng mà, Lũng Quảng kia tuyệt đối sẽ không tốt như vậy, mình hao hết tâm tư đấu bại Định Long Tử, cuối cùng lại đơn thuần dùng phương thức thi đấu để quyết định người thắng cuối cùng. Theo Lạc Mỗ thấy, không phải hắn cực kỳ có lòng tin vào thực lực của mình, mà là... Nói đến đây, Lạc Hồng đột nhiên dừng lại, thân sắc vốn thoải mái lập tức trở nên ngưng trọng vạn phần. Lạc đạo hữu, làm sao vậy, có gì không đúng sao? Thấy bộ dáng Lạc Hồng như vậy, Hứa Tuyết Xuyên cũng không khỏi khẩn trương, đôi chân ngọc cuộn lên theo bản năng thắt chặt vài phần. Nếu như đến cuối cùng chúng ta đều chết hết, vậy phương thức quyết định thắng bại mà hắn ước định hiện tại là đương nhiên. Lạc Hồng cũng bị ý nghĩ đột nhiên xuất hiện này của mình làm cho hoảng sợ, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Bình thường, nếu Lũng Quảng thật sự có thể đánh bại Định Mệnh Long Tử, những ngoại viện như bọn họ ít nhất cũng có thể còn lại mười mấy người. Dưới tình huống như vậy, những đồng tộc của Lũng Thụy Vân đương nhiên là một phương có linh khế được lợi. Nhưng nghĩ lại một chút, nếu như những ngoại viện bọn họ đến lúc đó đều chết hết, không còn một mống, phương lợi ích của linh khế kia chẳng phải thành Lũng Quảng sao? Khá lắm, nếu thật sự là như vậy, người Lũng gia ký linh khế chẳng khác nào bị bán còn hỗ trợ đếm tiền, ngu đến nhà rồi. Ha ha, Lạc đạo hữu, ngươi đây có phải là quá mức nói nặng hay không? Có lẽ là không. Lê Quân run rẩy nói, hiển nhiên là cảm thấy có lý, nhưng không muốn tin tưởng. Đây chỉ là tình huống xấu nhất, chưa chắc sẽ xảy ra, đến lúc đó chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch Lạc đạo hữu cùng bên kia thương nghị xong mà làm việc. Nhưng, nếu ngày đó có biến hóa gì, Lê đạo hữu không nên trách ta. Do tình giữa Hứa Tuyết Xuyên và Lê Quân, tự nhiên không đến mức có thể vì đối phương mà mất mạng, nàng cũng coi như nói lời xấu trước. Thật ra hai vị có thể ở đây cùng Lê Mỗ cũng vô cùng cảm kích, cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Nếu thật gặp tình huống xấu nhất, cũng chỉ trách Lê Mỗ số mệnh không tốt, không trách được hai vị. Lê Quân cũng là người có tính tình thật, trước mặt sinh tử lại vẫn có thể bảo trì lý trí. Lạc Hồng lập tức không nói một lời, nhưng trong lòng đã có tính toán. 5 ngày sau, trên sa mạc Hãn Hải, 450 đạo độn quang dày đặc xẹt qua bầu trời, giống như một chuỗi lưu tinh phóng tới trung tâm sa mạc. Hôm nay là ngày thứ 10 sau khi Long Huyết thí luyện mở ra, vòng thứ 2, tổng cộng 7 vị trí của phong ấn chi địa, đồng thời xuất hiện trên địa đồ của mỗi đội ngũ thí luyện. Không hề ngoại lệ, 7 phong ấn chi địa này đều nằm ở trong lòng sa mạc, phân bố đều đặn. Mà hiện tại đám người Lạc Hồng đang tập kích về một nơi phong ấn. Dựa theo kế hoạch của Lũng Quảng, bọn họ sẽ gặp phải đội ngũ đích mạch 2-3 chi, sau đó dựa vào ưu thế nhân số, dễ dàng nghiền ép. Trận chiến đầu tiên kết thúc nhanh, bọn họ sẽ tiếp tục tập kích chỗ phong ấn lân cận, như vậy sẽ làm suy yếu lực lượng bên Mệnh Định Long Tử. Đội ngũ Lũng Quảng an bài cũng cực kỳ đơn giản, 10 hóa thần hậu kỳ xung quân tiên phong. Ngoại trừ Kha Tuệ Quang có một số ít người hộ vệ bên cạnh hắn, những tu sĩ hóa thần trung kỳ còn lại bị chia làm 2 phần, mỗi người 2 cánh trái phải. Về phần 7 tộc, nhân Lũng gia ký linh khế kia sẽ ở trước trung quân tiên phong và Lũng Quảng, tương đương với bị trông giữ. Lạc đạo hữu, chúng ta sắp đến rồi, thần thức của ngươi có phát hiện gì không? Sau khi nhìn bản đồ, Hứa Tuyết Xuyên bất động thanh sắc truyền âm nói. Có chút kỳ quái, ngoại trừ nơi phong ấn hung thú luyện hư ra, Lạc Mỗ không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Lạc Hồng sớm đã dùng thần thức quét qua mấy lần, lúc này liền truyền âm trả lời. Không có đội ngũ thí luyện đích mạch, thế nhưng mà phong ấn chi địa kia đã bị phá vỡ cấm chế, chúng ta tới chậm. Lê Quân nghe vậy nhướng mày, có chút nôn nóng hỏi thăm. Dù sao, kế hoạch của bọn họ định vào lúc tập kích kết thúc, nếu tập kích xảy ra vấn đề, kế hoạch kia tất sẽ bị ảnh hưởng lớn. Lạc Hồng, khí tức cấm chế vẫn còn. Sáu thú và đàn thú ở gần vùng phong ấn thứ hai đều lợi hại hơn vòng thứ nhất rất nhiều, hơn nữa cấm chế cũng kiên cố hơn, có lẽ Lệnh Định Long Tử cũng đang tập trung lực lượng công lược. Hứa Tuyết Xuyên đưa ra một khả năng nói, nếu là như vậy, độ chấn động của trận tập kích đầu tiên sẽ vượt xa dự đoán của chúng ta. Lê Quân trầm giọng nói, muốn chấp hành kế hoạch, trước tiên phải sống sót, nếu phía trước không có người, không bằng chúng ta lấy bảo vật phong ấn kia. Ý tưởng của Lê đạo hữu không tệ, việc này không nên chậm trễ, để Lạc Mỗ dẫn dụ hung thú luyện hư kia rời đi, Hứa tiên tử các ngươi đi phá cấm đoạt bảo. Trong vòng phong ấn thứ nhất, có bảo vật như tam sắc phượng hoàng phù, vòng thứ hai phẩm giai cao hơn, cho dù là Lạc Hồng cũng không thể khinh thị, tự nhiên là muốn nắm giữ ở trong tay người mình. Là đạo hữu, hung thú đằng trước chắc hẳn còn cao hơn Sa Giải Vương một cảnh giới, ngươi thật không có vấn đề sao? Hứa Tuyết Xuyên bất ngờ nhìn Lạc Hồng nói. Ha ha, Hứa tiên tử không cần phải lo lắng, Lạc Mỗ đã nhận ra hung thú kia, thần thông của đối phương vừa lúc bị Lạc Mỗ khắc chế, trì hoãn một thời ba khắc tuyệt đối không thành vấn đề. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, tự tin 10 phần bảo đảm nói. Dứt lời, hắn liền tăng mạnh độn tốc, thoáng một cái đã lao ra đại bộ đội. Ba người Hứa Tuyết Xuyên thấy thế, cho dù còn có lời muốn nói cũng không có cơ hội nói, lập tức tăng tốc đuổi theo. Động tĩnh của bốn người bọn họ tất nhiên là chạy không thoát thần thức cảm ứng của Lũng Quảng. Lập tức không khỏi vừa sợ vừa giận, cho rằng bọn họ là lâm trận phản chiến, vội vã mật báo cho đội ngũ thí luyện của đích mạch. Vì vậy, hắn vô thức muốn sai người đuổi theo, nhưng nghĩ lại, nếu người đuổi theo cũng phản chiến, chẳng phải là tổn thất càng lớn hơn nữa. Huống chi, hiện tại bọn họ gần như đã binh lâm thành hạ, lúc này mật báo đã không còn ý nghĩa lớn. Cho nên, giờ phút này động không bằng yên tĩnh, vẫn là theo kế hoạch cũ tập kích quá khứ ổn thỏa nhất. Chương 972, thu hoạch kinh người. Mặc dù đại bộ đội không thể phi độn hết tốc lực, nhưng dù sao tất cả mọi người đều là tu sĩ hóa thần kỳ, cho dù là tốc độ phi độn bình thường cũng không chậm hơn bao nhiêu, cho nên thời gian dành cho bốn người Lạc Hồng cũng không tính là nhiều. Sau khi đến nơi, Lạc Hồng trực tiếp tránh khỏi việc chào hỏi, trực tiếp hướng về phía hung thú luyện hư trong phong ấn chi địa mà đi. Ba người Hứa Tuyết Xuyên thấy thế cũng không nói gì, lập tức đi đến chỗ phong ấn cấm chế. Mấy hơi thở sau, Lạc Hồng liền đi tới một cồn cát bằng phẳng, cảm ứng khí tức phía dưới, không khỏi lẩm bẩm, còn muốn đánh lén ta, A Tử, cho nó xem có gì lợi hại không. Lạc Hồng cũng không xa lạ gì với hung thú dưới cồn cát phía trước, bởi vì vùng trung tâm sa mạc hãn hải này cũng chỉ có hai loại hung thú thiên địch lẫn nhau. Trong đó có một loại thực lực cá nhân cường đại, bình thường đều là một mình xây tổ, một loại khác là trùng thú quần cư, cho nên cực kỳ dễ dàng phân biệt. Nói xong, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, lấy ra một bộ huyết thi khôi lỗi từ trong vạn bảo nang. Đây là một loại khôi lỗi luyện chế từ lúc hắn ở nhân giới nghiên cứu khôi lỗi thuật, được luyện chế từ tài liệu yêu thú, tương đương với nguyên anh tu sĩ. Khi đó hắn đã hóa thần, những khôi lỗi này đối với hắn mà nói uy lực rất là gân gà, cho nên vẫn chưa dùng qua. Nhưng lúc này, lại vừa vặn lấy ra làm mồi nhử. Vâng, thưa chủ nhân. A Tử lên tiếng, liền từ trong ống tay áo Lạc Hồng chui ra, thoáng cái nhảy lên trên huyết thi khôi lỗi, lập tức đuôi bọ cạp run lên, rót nọc độc vào trong cơ thể nàng. Lập tức, Lạc Hồng liền cảm giác có một cỗ lực lượng ăn mòn rất mạnh, bắt đầu hòa tan huyết thi khôi lỗi. Nọc độc của A Tử quá lợi hại, cho dù nàng đã chủ động khắc chế, nhưng khôi lỗi huyết thi này cũng không thể tồn tại quá lâu. Cũng may Lạc Hồng cũng không cần nó kiên trì bao lâu, lúc này liền điểm chỉ kiếm, ra lệnh nó toàn lực phi độn về phía trước. Chỉ thấy huyết thi khôi lỗi hóa thành một đạo hồng quang, bay ra vài dặm, thân hình trầm xuống, trực tiếp rơi xuống đất. Cùng lúc đó, cồn cát phía dưới đột nhiên lõm xuống, lập tức xoay tròn thành một vòng xoáy to lớn, răng nhọn dữ tợn từ trong đó chui ra. Sau một khắc, một bóng người to lớn lao ra từ dưới cồn cát, rõ ràng là một con trùng thú to cỡ 300-400 trượng. Bụng trùng này màu xanh sẫm, trên lưng khoác cốt giáp màu tím sậm nặng nề, răng nanh trong miệng mọc dài ra, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Mặt khác, huyết thi khôi lỗi hiển nhiên còn có thần thông điều khiển từ lực, chính là chúng thần thông này, giờ phút này mới phảng phất chủ động chui vào trong miệng trùng. Bộ hài cốt xa trùng này quả nhiên giống như ghi chép trong điển tịch, thân thể cực kỳ khổng lồ. Dựa vào sinh mệnh lực mạnh mẽ của nó, cho dù là tu sĩ cao hơn nó một cảnh giới, chỉ sợ cũng không thể bắt được nó. Chính mắt nhìn thấy thân thể khổng lồ của hài cốt xa trùng, Lạc Hồng không khỏi cảm thán nói. Ồ, sao đây là sinh linh có thân thể khổng lồ nhất hắn gặp qua ngoại trừ Du Thiên Côn Bằng và La Hầu. Hài cốt xa trùng mặc dù cũng không cần huyết thực duy trì sinh tồn, nhưng thiên tính nó khát máu, một bộ huyết thi khôi lỗi hiển nhiên ngay cả nhét kẽ răng cũng không làm được. Cho nên, sau khi nó nuốt huyết thi khôi lỗi, lập tức theo dõi Lạc Hồng. Chỉ thấy nó há miệng đầy răng nanh, lực lượng huyền từ cực kỳ mạnh mẽ cuốn tới. Lúc này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh lớn lao, kéo hắn bay về phía cái miệng khổng lồ của hài cốt xa trùng. Nhưng mà, lúc này Lạc Hồng nói mình có thể khắc chế thần thông của đối thủ, cũng không phải là đang nói bậy. Huyền từ chi lực chỉ tác dụng vào thân thể, mà chỉ so thân thể, hắn cũng không hư bất kỳ tồn tại nào dưới hợp thể. Lực huyền từ tuy là vô hình, nhưng Lạc Hồng lại dựa vào pháp tắc lực chi huyền diệu, trực tiếp bay lên không cùng lực giác. Cảm giác này giống như đang đấu vật với một người khổng lồ vô hình, khiến Lạc Hồng cực kỳ sảng khoái. Chiêu thức này không quá mấy hiệp, Lạc Hồng chợt phát hiện phù văn ngân trong cơ thể mình xuất hiện biến hóa cực kỳ nhỏ. Sự thay đổi này không hề khiến Lạc Hồng cảm thấy khó chịu, nếu không phải hắn sáng tạo ra kho số liệu ngân phù của bản thân thì tuyệt đối không phát hiện ra sự thay đổi của số điểm nhỏ này. Nguyên lai, tác dụng chân chính của huyền từ chi lực chính là ngân phù văn trong cơ thể sinh linh, ngược lại là có chút tương tự với diệt hình kim quang. Chẳng qua, từ lực tựa hồ nặng hơn lực, nhẹ hơn biến hóa, mà diệt hình kim quang lại hoàn toàn tương phản, nặng ở biến hóa, lại nhẹ hơn lực. Không tốt, tuy rằng huyền từ chi lực mang đến biến hóa cực kỳ nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại cũng có thể làm nhục thân ta chậm rãi sinh ra dị biến. Lạc Hồng cũng không muốn rơi vào kết cục giống như những tu sĩ bị diệt hình kim quang bao phủ kia. Lúc này liền không có nhàn tình thoải mái vung vẩy lực lượng thân thể, trực tiếp thúc giục lực càn khôn chống đỡ. Vì vậy, ở chỗ trống giữa Lạc Hồng và hài cốt Sa Trùng, hai cỗ lực lượng vô hình hung hăng va chạm vào nhau, quấy lên trận trận kình phong mãnh liệt. Những kình phong này tuy chỉ là thần thông hai người va chạm sinh ra dư ba, nhưng uy lực cũng mười phần. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh bị nó quét trúng, nếu không phải bị nghiền thành thịt nát tại chỗ, thì cũng bị chém thành hai đoạn. Ồ, uy lực này sao lại không đúng? Khác với tuyệt đại đa số tu sĩ, Lạc Hồng có hiểu biết cực kỳ tinh chuẩn đối với uy lực thần thông của bản thân, dù sao pháp lực, uy lực của các loại thần thông đều trở nên đáng sợ, hoàn cảnh gia tăng thêm những nhân tố có thể ảnh hưởng đến uy lực thần thông này cũng sẽ không tùy tiện di động biến hóa. Cho nên, hắn luôn có thể phô bày thực lực đúng lúc, hòa mình với đám người Hứa Tuyết Xuyên. Nhưng ngay vừa rồi, hắn vốn định thi triển lực lượng càn khôn hơi yếu hơn hài cốt Sa Trùng một bậc, tránh cho đến lúc đó biến chiêu của trùng này, hắn còn phải dùng thủ đoạn khác ứng đối. Dù sao, hài cốt Sa Trùng trưởng thành có thực lực tương đương với luyện hư trung kỳ tu sĩ, huyền tư chi lực chỉ là bởi vì hoàn cảnh nhân tố, là thần thông nó thường dùng nhất, lại không phải lợi hại nhất. Kết quả, thực tế, lực càn khôn mà Lạc Hồng thi triển ra lại ngang bằng với lực lượng càn khôn, chút sai lầm này tu sĩ khác đều không thể ý thức được. Thậm chí dù cho ý thức được, cũng sẽ không để ý. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, đây không phải là một chuyện nhỏ. Bởi vì điều này có hai khả năng, hoặc là công thức uy lực của hắn có vấn đề, hoặc là hai loại lực lượng mà hắn đang sử dụng hiện tại bị ảnh hưởng không biết. Càn khôn chi lực quan hệ đến bảo vật thành đạo của hắn, lực chi pháp tắc cùng tính mệnh nhục thân của hắn cùng một nhịp thở, cả hai đều không thể bỏ qua. Lạc Hồng vẫn có vài phần tự tin đối với thành quả nghiên cứu của mình, cho nên hiện tại hắn càng có khuynh hướng về khả năng sau. Vì vậy, hắn phân thần kiểm tra càn khôn châu, nếu lực lượng càn khôn bị ảnh hưởng, càn khôn châu kia 8-9 phần 10 cũng sẽ có biến hóa. Kết quả, Lạc Hồng dùng năng lực đặc thù của mình kiểm tra, phát hiện nó không có nửa phần nhập vào kho dữ liệu ban đầu. Nói như vậy, là pháp tắc lực chi bị ảnh hưởng, chẳng lẽ lúc trước huyền từ chi lực đưa tới biến hóa của phù văn ngân, lại còn có thể tăng thêm pháp tắc ích lực. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lập tức ý thức được giá trị của phát hiện này. Nếu nghiên cứu rõ ràng, nói nhỏ, sau khi hắn khai sáng công pháp, liền có thêm phương hướng chứng minh. Mà nói lớn hơn, điều này thậm chí có thể khiến hắn lĩnh ngộ lực chi pháp tắc tiến thêm một bước. Ngay khi Lạc Hồng hưng phấn, uy lực thần thông của hắn đột nhiên suy yếu xuống, vừa vặn ngã trở về giá trị bình thường. Tuy nhiên, điều này cũng không làm Lạc Hồng cảm thấy thất vọng, hắn vẫn mang vẻ hưng phấn tự nói. Phù văn bạc trong cơ thể bị ảnh hưởng và biến hóa uy lực thần thông cùng nhau biến mất, còn có cái gì có lợi hơn chứng minh sao? Không ngờ thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này lại chính là huyền từ chi lực tồn tại khắp nơi trong sa mạc Hãn Hải, chuyện này thực sự quá kịch tính. Gào! Đột nhiên, tựa hồ là chán ghét tiểu trùng trước mặt liều mạng sức lực, hài cốt Sa Trùng phát ra một tiếng gào thét rung trời. Quanh thân linh khí hành thổ bỗng nhiên tăng vọt đến mức làm cho người ta sợ hãi, hiển nhiên là đang ấp ủ thủ đoạn lợi hại gì đó. Ha ha, linh áp thật mạnh mẽ, nhưng ngươi đã thua. Cảm ứng được uy thế của hài cốt Sa Trùng, Lạc Hồng cũng không khỏi cảm thán sự lợi hại của nó, nhưng lập tức lộ ra nụ cười thắng lợi. Quả nhiên, Lạc Hồng vừa dứt lời, thân thể hài cốt Sa Trùng từ trong cát đứng lên đột nhiên cứng đờ, thần thông chuẩn bị cũng theo đó tán loạn. Chỉ thấy, không biết bắt đầu từ khi nào, từng khối đốm tím to lớn liền xuất hiện phần bụng vốn màu xanh sẫm của hài cốt Sa Trùng. Tên này thật lợi hại nha. Chúng độc của A Tử, vậy mà qua lâu như vậy mới cảm giác được không khỏe. Chủ nhân, A Tử có thể ăn nó không? Một con tử tinh hạt dài vài tấc nằm sấp trên vai phải Lạc Hồng, nước miếng tí tách. Xin lỗi A Tử, hiện tại ta không tiện để lộ thực lực để lại nó, sau này sẽ bồi thường cho nàng. Lạc Hồng âm thầm truyền âm nói. Tuy hạt độc A Tử có chứa pháp tắc ăn mòn mãnh liệt, nhưng dựa vào sinh mệnh lực mạnh mẽ của bộ hài cốt Sa Trùng này, chỉ cần nguyện ý bỏ đi bộ phận nhục thân chúng độc kia, sống sót cũng không phải là việc khó, trước mắt cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiến lực của nó. Linh trí của hung thú không cao, đối mặt với uy hiếp tử vong cũng sẽ chạy, Lạc Hồng muốn giữ nó lại cũng không dễ dàng. Theo một tiếng gào rú thê lương, phần bụng hài cốt Sa Trùng bỗng nhiên nổ tung một mảng lớn huyết vụ, vô số khối thịt màu tím bắn tung tóe ra. Lạc Hồng dự liệu được không sai chút nào, thậm chí hài cốt Sa Trùng so với hắn nghĩ còn quyết đoán hơn một ít, ngay cả chút do dự cũng không có, liền mạnh mẽ lột ra huyết nhục nhiễm phải bò cạp độc. Huyết vụ còn chưa tan hết, Nó đã rút về lòng đất, không còn bóng dáng. Mà những huyết nhục bắn tung tóe kia sau khi rơi xuống đất, lập tức diễn biến ra một màn từng xảy ra trên Bích Linh đảo, bắt đầu ăn mòn hạt cát đồng hóa thành độc bò cạp, dần dần lan tràn ra. Nhưng khác với khi còn ở nhân giới, hiện tượng này vừa xuất hiện, liền có lôi đình hai màu xanh đỏ lăng không quét ra, rửa sạch độc bò cạp, chỉ lưu lại một ao cát nóng chảy. Thiên đạo của linh giới quả nhiên cường đại, xem ra với bản lĩnh của A Tử, muốn gây ra đại biến cố, chỉ có cơ hội ở những tiểu giới diện kia. Đang suy tư nên bị thiên lôi đánh, trong nguyên thần Lạc Hồng liền vang lên tiếng cười hì hì. Chủ nhân không cần đợi sau này đâu, thật ra A Tử rất muốn nếm thử mùi vị của chân long huyết. Khá lắm, hóa ra là ở đây chờ ta, đều học được lấy lui làm tiến. Lạc Hồng không khỏi cười một tiếng, tuy biết là kế, nhưng cũng không cự tuyệt, lập tức gật đầu, liền đáp ứng. A Tử thấy thế lập tức hoan hô một tiếng, không cần Lạc Hồng phân phó, liền ngoan ngoãn chui trở về ống tay áo Lạc Hồng. Sau khi nghiên cứu huyền từ chi lực không vội vã nhất thời, đánh lui hải cốt xa trùng, Lạc Hồng liền đem thần thức dò xét hướng phong ấn cấm chế, vừa hay nhìn thấy một con tam sắc hỏa phượng phóng lên cao, tiếp theo ầm ầm rơi xuống. Lạc Hồng dùng lực lượng càn khôn ngăn chặn gió nóng trùng kích đến, nhìn một chút hố lớn lưu tương xuất hiện, thần sắc bình tĩnh nói. Không hổ là bảo phù tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ luyện hư sơ kỳ, tam sắc phượng hoàng phù này quả nhiên danh bất hư truyền. Một kích toàn lực của tu sĩ hóa thần kỳ có thể vĩnh viễn cải biến địa hình, trước mắt càng không cần. Phải nói, từ nay về sau trong sa mạc hãn hải này sẽ nhiều thêm một cảnh. Sau đó, ba đạo độn quang liền bay về phía Lạc Hồng, chính là ba người Hứa Tuyết Xuyên. Lạc huynh, cấm chế phong ấn kia quá mức lợi hại. Chúng ta thử xong phát hiện muốn lấy bảo vật trong đó trước khi bọn Lũng Quảng đến thì không thể, dứt khoát dùng tấm tam sắc phượng hoàng phù kia. Vừa mới gặp mặt, Hứa Tuyết Xuyên liền giải thích với Lạc Hồng, dù sao tam sắc phượng hoàng phù kia là bảo vật bọn họ đoạt được. Việc này nếu Lạc Mỗ cũng giống như vậy, không biết bảo vật kia rốt cuộc là cái gì. Sau khi gật đầu với Hứa Tuyết Xuyên, Lạc Hồng tò mò hỏi về phía Lũng Thụy Vân, là ngũ lôi tử. Lũng Thụy Vân hưng phấn mở bàn tay ra, lộ ra năm loại linh quang, chỉ lớn hơn một vòng so với đan dược một viên bảo châu. Thanh lôi tử, lôi chấn tử, ngũ lôi tử đều là một hệ liệt pháp bảo, phương thức luyện chế cơ hồ đều phong ấn lực lôi đỉnh, trong nháy mắt phóng thích ra. Bất đồng chỉ có uy lực, thanh lôi tử chỉ có thể diệt sát hoặc trọng thương tu sĩ hóa thần sơ kỳ, mà lôi chấn tử lại có thể uy hiếp hóa thần hậu kỳ tồn tại. Về phần ngũ lôi tử dùng năm loại lôi đỉnh chi lực luyện chế thành, có thể diệt sát hoặc là trọng thương luyện hư sơ kỳ tu sĩ, ở trong long huyết thí luyện, cơ bản chính là thấy ai miểu ai. Hơn nữa ngũ lôi tử kích phát nhanh hơn phượng hoàng phù nhiều, tính thực dụng rõ ràng mạnh hơn. Cuộc mua bán này không lỗ, chẳng trách lúc đến ba người đều có vẻ vui mừng. Rất tốt, không uổng công chúng ta đi một chuyến. Thụy Vân đạo hữu, ngươi cất kỹ bảo vật này, đợi đến thời khắc nguy cấp mới dùng. Lạc Hồng hết sức hài lòng với kết quả này. Là đạo hữu, Lê Mỗ như thế nào không cảm ứng được khí tức hài cốt xa trùng, chẳng lẽ ngươi tiêu diệt nó? Thần thức quét qua mấy lần, Lê Quân khiếp sợ hỏi thăm. Nghe hắn nói như vậy, Hứa Tuyết Xuyên và Lũng Thụy Vân cũng cảm ứng một phen, tiếp theo cũng ném ra ánh mắt khiếp sợ. Lê đạo hữu nói đùa, Lạc Mỗ làm sao có thể là đối thủ của hài cốt xa trùng kia, nó bất quá là chạy, hơn nữa còn không phải bị Lạc Mỗ đánh đuổi. Chính là Lạc Mỗ dụng kế, hạ độc nó. Lúc này mới khiến nó tránh lui. Trước khi độc phát, Lạc Mỗ cũng kéo dài rất gian nan, nhưng may mắn Lạc Mỗ vừa vặn khắc chế thần thông của nó, nếu không thậm chí còn không chống đỡ được độc phát của nó. Lạc Hồng lập tức giải thích, Lạc huynh thật sự là người có phúc tinh cao chiếu, hai lần gặp địch thủ đều bị ngươi khắc chế. Có Lạc huynh ở đây, lần này ta cùng Lê đạo hữu nhất định đều có thể đạt được ước muốn. Lũng Thụy Vân lập tức tin tưởng, lập tức cảm thán nói. Lạc Hồng lập tức giải thích. Lạc huynh thật sự là người có phúc tinh cao chiếu, hai lần gặp địch thủ đều bị ngươi khắc chế. Có Lạc huynh ở đây, lần này ta cùng Lê đạo hữu nhất định đều có thể đạt được ước muốn. Lũng Thụy Vân lập tức tin tưởng, lập tức cảm thán, nói. Có Lạc huynh ở đây, lần này ta cùng Lê đạo hữu nhất định đều có thể đạt được ước muốn. Lũng Thụy Vân lập tức tin tưởng, lập tức cảm thán nói. Có Lạc huynh ở đây, lần này ta cùng Lê đạo hữu nhất định đều có thể đạt được ước muốn. Lũng Thụy Vân lập tức tin tưởng, lập tức cảm thán nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 973, dò xét tình địch. Mấy người bọn họ lá gan cũng quá lớn, bốn người liền dám xông vào vòng phong ấn thứ hai. Sau khi bốn người Lạc Hồng rời đi một lát, đại bộ đội Lũng Quảng cũng đã tới khoảng cách có thể sử dụng thần thức dò xét phong ấn chi địa. Bởi vì không phát hiện khí tức của đội ngũ đích mạch thí luyện, lúc này Lũng Quảng cũng ý thức được ý đồ chân thật của bốn người Lạc Hồng, không khỏi giật mình vì lá gan của bọn họ. Nhưng theo một tiếng nổ oanh long thật lớn truyền đến, trên mặt Lũng Quảng nhất thời lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là có một tấm tam sắc phượng hoàng phù trong tay, trách không được có lực lượng như vậy. Lũng đạo hữu, trước tiên không cần để ý tới động tác nhỏ này, lần này chúng ta phá không, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Kha Tuệ Quang phi độn bên cạnh Lũng Quảng, sắc mặt lộ vẻ lo lắng nói. Hắn cùng với Thang Phu Nhân mặc dù không có bổ sung một lỗ hổng cuối cùng, do đó lấy được Bích Lạc Đan, nhưng Lũng Quảng cũng không có xóa đi công tích của bọn họ. Đáp ứng bọn họ chỉ cần ở trong trận đột kích đánh chết số lượng địch nhân ngang nhau, liền đồng dạng thực hiện hứa hẹn. Sáu người hộ vệ bên cạnh Lũng Quảng đều là tình huống tương tự, do đang ở trong tầm mắt nên bọn họ thậm chí còn khát vọng giao chiến hơn cả Lũng Quảng. Nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa là bọn họ đã mất lý trí, tình huống trước mắt hiển nhiên là bên Mệnh Định Long Tử có phòng bị. Nếu còn không quan tâm mà tập kích qua, cho dù trực tiếp đụng vào cạm bẫy cũng nói không chừng. Yên tâm, Lũng Mỗ đã nghĩ đến nỗi lo của các ngươi, hơn nữa cũng đã có đối sách. Có lẽ bởi vì sáu người Kha Tuệ Quang hiện tại là thành viên nòng cốt của hắn, nên lúc này Lũng Quảng lại lấy bản đồ ra kiên nhẫn giải thích. Chư vị nhìn xem, vòng phong ấn thứ hai phân bố thành hình khuyên, đích mạch thực lực cường đại, cho dù có phòng bị, cũng không có khả năng để cho chúng ta lấy nhiều bảo vật, dù co rút lại thế nào, cũng sẽ chiếm cứ bốn phong ấn chi địa trở lên. Hơn nữa, bốn phong ấn chi địa này tất nhiên là liên tục, cho nên trong hai phong ấn chi địa gần chúng ta hiện tại, có 7 phần khả năng một trong đó tồn tại đội ngũ đích mạch thí luyện, 3 phần khả năng một cái cũng không có. Đã như vậy, chúng ta chỉ cần phái một đội đạo hữu đi vào hai nơi phong ấn này điều tra là có thể biết rõ tình hình địch. Tuy trận tập kích này khó hơn dự đoán của Lũng Mỗ một chút, nhưng chúng ta chắc chắn vẫn chiếm ưu thế. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ trong chư vị còn có người muốn lùi bước sao? Lũng đạo hữu tâm tư kín đáo, bổn phu nhân bội phục. Nhưng mà người nào nên phái đi tra xét trước, đạo hữu có thể chọn được không? Ánh mắt Thang Phu Nhân chớp động hai lần, đột nhiên mở miệng hỏi. Ồ, nghe ý tứ của Thang Phu Nhân, chẳng lẽ có đề cử? Lũng Quảng lúc này nghe ra ý trong lời nói của Thang Phu Nhân, liền thuận thế hỏi. Ha ha, thực không dám giấu giếm, bổn phu nhân quả thật có mấy nhân tuyển không tồi. Đầu tiên, bốn người Hứa Tiên Tử cũng không tệ. Bọn họ có thể làm ra cử động lúc trước, nhất định là trong bốn người có đạo hữu tinh thông bí thuật thần thức, thích hợp nhất chấp hành nhiệm vụ dò xét. Tiếp theo, Tô Kiếm Hà Tô đạo hữu chính là kiếm tu nổi tiếng gần xa ở Lạc Tinh Thành. Dù địch ý yếu ớt đến mấy cũng không thoát khỏi cảm giác của kiếm ý của hắn, tuyệt đối có thể gánh vác trọng trách. Lúc nói đến bốn người Lạc Hồng, Thang Phu Nhân còn chưa toát ra vẻ mặt đặc biệt gì, nhưng khi nói đến Tô Kiếm Hà, trong mắt nàng lại lóe lên vẻ tàn khốc. Ngữ khí cũng có chỗ khác biệt. Ở đây mỗi người đều là nhân tinh, làm sao không nhìn ra nàng cố ý đào hố cho Tô Kiếm Hà, bốn người Lạc Hồng chỉ là tiện thể. Dù sao, bốn người bọn họ rõ ràng là dẫn tới Lũng Quảng bất mãn, tất nhiên là nhân tuyển trong lòng hắn. Đề nghị như vậy, không thể nghi ngờ có thể để cho nàng dễ dàng tiếp nhận hơn. Kha Tuệ Quang nghe vậy liếc nhìn Thang Phu Nhân, nhíu mày một cái, nhưng cũng không mở miệng. Lũng Quảng nghe xong mỉm cười gật đầu đáp. Không sai, đề nghị của Thang Phu Nhân rất hợp tâm ý của Lũng Mỗ, ngươi hãy tự mình đi truyền lệnh đi. Sau gần nửa nén hương, nhìn đội ngũ dần dần đến, bốn người Lạc Hồng nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị phi độn trở về. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo độn quang từ trong đại bộ đội bay ra, thẳng hướng bọn họ mà đến. Nhìn khí tức, người tới chính là Thang Phu Nhân tìm được bọn họ. Rất nhanh, song phương liền độn tới một chỗ, sau khi nghe xong mệnh lệnh của Thang Phu Nhân truyền lại, Hứa Tuyết Xuyên lập tức cau mày nói, để cho chúng ta đi dò xét một chỗ phong ấn lân cận. Chỉ bốn người chúng ta. Đúng vậy, Hứa đạo hữu hẳn là rõ ràng, người của tiểu đội dò xét ít không nên nhiều, các ngươi đã có đảm lượng đoạt bảo, chẳng lẽ không có can đảm đi một chuyến? Thang Phu Nhân nghiêm mặt hỏi ngược lại. Nàng nói như vậy không thể nghi ngờ là đang khái niệm trộm, có đại bộ đội ở phía sau, đi chiếm chút tiện nghi, cùng rời xa đại đội, một mình đi dò xét tình hình địch, hai hoàn toàn không phải một chuyện. Ngoài Lũng Thụy Vân ra, trong lòng ba người Lạc Hồng đều rất rõ ràng, nhưng lập tức lại không hẹn mà cùng không có phát tác. Dù sao, đối phương dám nói như vậy, hiển nhiên là vì muốn tỏ rõ thái độ của Lũng Quảng, hắn không phải đang thương lượng, mà là đang hạ lệnh. Hứa Tuyết Xuyên lập tức trầm mặc, tuy thần thức của Lạc Hồng lợi hại, nhưng khẳng định không phải vô địch thiên hạ. Nếu thật sự đụng phải đội ngũ thí luyện của Đích Mạch, tính mạng của bọn họ nhất định đáng lo, mà nàng lại không trúng độc, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Lê Quân giống như đọc được bầu không khí, lúc này ánh mắt lấp lóe, không biết đang có chủ ý gì. Thấy bốn người hồi lâu không đáp lại, Thang phu nhân lập tức bất mãn, sắc mặt dần dần khó coi. Nhưng trước khi nàng sắp phát tác, Lạc Hồng lại chắp tay nói, xin Thang phu nhân hãy bẩm báo, bốn người chúng ta nguyện ý tuân mệnh. Ừm, như thế là tốt rồi. Thang phu nhân nghe vậy sắc mặt liền dừng lại, lập tức phi độn đi. Sau đó, bốn người liền hướng đông bỏ chạy, thẳng đến một chỗ phong ấn, phảng phất như tất cả mọi người nghe theo Lạc Hồng an bài. Cho đến khi phi độn được một canh giờ, Lạc đạo hữu, ngươi thật sự muốn đi tra xét tình hình địch sao? Ta biết ngươi từng thần thức, nhưng thế lực Đích Mạch Lũng ra khổng lồ, rất có thể có linh bảo phương diện thần thức. Nếu thua cuộc, chúng ta sẽ mất mạng. Hứa Tuyết Xuyên đột nhiên dừng độn quang, mặt lộ vẻ khó xử nói. Hứa đạo hữu, ngươi đây là... Lũng Thụy Vân không hiểu tại sao Hứa Tuyết Xuyên lại bỗng nhiên nói những điều này, lập tức ánh mắt đầy nghi hoặc nói. Lạc Hồng đối với điều này trong lòng biết rõ, cũng hết sức hiểu được Hứa Tuyết Xuyên, nếu hắn không phải có thực lực tự tin, hơn phân nửa cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Hứa tiên tử, Lạc đạo hữu, Lê Mỗ có thể quen biết với hai người các ngươi, quả thật là một chuyện may mắn. Lần này đi có nguy hiểm đến tính mạng, Lê Mỗ cũng không dám mặt dày để nhị vị tiếp khách, chúng ta tạm biệt ở đây đi. Lê Quân lúc này vô cùng tiêu sái, lúc nói chuyện mặc dù trên mặt mang ý cười, nhưng ánh mắt cực kỳ kiên nghị, hiển nhiên là cực kỳ nghiêm túc. Nghe hắn nói như vậy, Hứa Tuyết Xuyên ngược lại sinh ra một chút xấu hổ, há đôi môi đỏ mọng, cuối cùng cũng không nói gì, mà hóa thành một tiếng thở dài. Ha ha, thật ra là hán tử chân chính, đáng ra cứu. Lạc Hồng âm thầm nghĩ, không khỏi lại lần nữa nhìn Lê Quân một cái. Lê đạo hữu, Lạc Mỗ làm việc cho tới bây giờ đều là có đầu có cuối, ngươi không cần nhiều lời, hôm nay mặc dù là long đàm, Lạc Mỗ cũng cùng ngươi đi sông. A, à, Lạc đạo hữu, ngươi đây thật là... Lê Quân kinh ngạc nhìn Lạc Hồng, lập tức nghĩ nhiều nói, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lạc đạo hữu, sao ngươi lại hành động theo cảm tình như vậy, ngươi? À, nghe Lạc Hồng nói như vậy, trong lòng Hứa Tuyết Xuyên không khỏi xấu hổ, hai gò má ửng đỏ muốn khuyên lại không biết nên khuyên như thế nào. Hứa tiên tử không cần cảm thấy khó xử, Lạc Mỗ biết ngươi nói quả thật có đạo lý, cho nên định ở nửa đường bày xuống một tòa trận pháp. Đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện, liền có một con đường có thể đi, không biết Hứa tiên tử có nguyện ý lưu lại trông coi, tiếp ứng chúng ta không? Lạc Hồng không muốn đội ngũ tản đi, liền đưa ra một đề nghị trung hòa. Điều này có thể cân nhắc, nhưng ta không thể chờ lâu được. Hứa Tuyết Xuyên cảm thấy nguy hiểm của việc trông coi trận pháp hoàn toàn nằm trong phạm vi thừa nhận của mình, lập tức thái độ liền xảy ra chuyển biến. Không cần chờ quá lâu, nửa đường thiết lập trận pháp, đi về cũng chỉ mất một ngày lộ trình, đến lúc đó Hứa tiên tử chờ thêm nửa ngày là được. Dứt lời, Lạc Hồng cũng đã nhận định Hứa Tuyết Xuyên sẽ đồng ý, vì thế hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Lũng Thụy Vân, hỏi, Thụy Vân đạo hữu, ngươi cùng Hứa tiên tử lưu lại hay là cùng Lạc Mỗ đi? Tự nhiên là đi cùng Lạc huynh, ta có ngũ lôi tử trong tay, thời khắc nguy cấp nhất định có thể giúp đỡ một tay. Lũng Thụy Vân không chút nghĩ ngợi nói, được rồi, ngươi thật sự lỗ mãng. Lạc Hồng dám đi là bởi vì hắn có thực lực ứng đối tình huống xấu nhất, mà nàng thì thuần túy là nhận thức Lạc Hồng, đang che mặt đi theo. Khá lắm, ngươi ngây thơ đến mức ta cũng không đành lòng hố ngươi. Lạc Hồng thầm oán thầm, cảm thấy tấm mộc mà mình lựa chọn quá mức ưu tú. Các ngươi, ai già, đường lui cứ giao cho ta là được, ta sẽ chờ thêm hai ngày. Hứa Tuyết Xuyên lại thở dài một tiếng, nghiêm túc cam đoan nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lạc Hồng cười gật đầu, lập tức nhìn về phía Lê Quân đang sửng sốt nói, Lê đạo hữu, trong lòng ngươi không cần phải gánh vác, chúng ta đi lần này cũng không nhất định sẽ gặp nạn. Không sai, Lạc huynh phúc duyên thâm hậu, lần này đi hơn phân nửa là trục hụt. Lũng Thụy Vân vung nắm đấm nhỏ, phụ họa nói. Lời này nàng nói ra không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Lạc Hồng nghe xong trong lòng không khỏi hồi hộp một chút, hắn phúc duyên thâm sâu hay không thâm hậu, chính hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lê Mỗ cũng không giả mồm nữa. Lê Quân trịnh trọng chắp tay nói với hai người. Nhưng không ai phát hiện, sau khi hắn xoay người, trong mắt lại hiện lên một tia tiếc nuối. Trong đại điện thí luyện, theo hai thế lực lớn trong Long Huyết thí luyện càng ngày càng tới gần. Nguyên bản bởi vì năm ngày trước bình tĩnh mang đến cảm giác không thú vị quét sạch sành sanh, chúng tu nhao nhao sốc lại tinh thần, chuẩn bị thưởng thức một hồi đại chiến. Ha ha, Liệt huynh, can đảm của cháu gái Thụy Vân đúng là không nhỏ, dám dẫn người đi dò xét tình hình địch, xem ra Liệt huynh có người kế tục. Xem qua hình ảnh hai đội ngũ dò xét từ cấm chế truyền đến, Lũng Trấn khẽ cười nói với Lũng Liệt. Nhưng mà lúc này Lũng Liệt ngay cả hừ lạnh cũng không có một tiếng, không cho một chút đáp lại, chỉ vì nơi phong ấn bọn Lũng Thụy Vân đi tới, chính là một chỗ trong đội ngũ đích mạch thí luyện. Ngàn vạn, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Nếu không ta làm sao xứng đáng với phụ mẫu ngươi đã mất. Ngay khi Lũng Liệt âm thầm cầu nguyện cho Lũng Thụy Vân, một vị mỹ phụ hoa y bên kia cũng lo lắng truyền âm nói, phu quân, đồng nhi không, có vấn đề chứ? Ngoại viện tên Lạc Hồng kia dường như thần thức rất mạnh mẽ, sẽ không bị Lũng Quảng chiếm tiên cơ chứ? Ha ha, phu nhân yên tâm, đồng nhi tuyệt đối không thua được, trận thí luyện này đối với hắn mà nói, chỉ có thắng và thắng đẹp, hai kết quả này. Hơn nữa bây giờ. Nói đến đây, Lũng Trường Hằng dừng lại một chút, liếc nhìn hình ảnh trong điện, lại lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường nói, kết quả thắng được hay càng ngày càng gần. Đối với sự việc trong đại điện thí luyện, Lạc Hồng ở sa mạc Hãn Hải không hề hay biết. Trải qua nửa ngày phi độn, ba người rốt cục đã đến nơi phong ấn bên ngoài vạn dặm. Lạc huynh, khoảng cách đủ rồi, có cảm ứng được khí tức của đội ngũ thí luyện đích mạch không? Mấy lần qua đi, Lũng Thụy Vân đã gần như thăm dò được thần thức của Lạc Hồng bao trùm bao xa, giờ phút này đặt câu hỏi đồng thời không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Tu sĩ hóa thần sơ kỳ giống như nàng chưa từng tu luyện qua bí thuật nguyên thần, thần thức chỉ có thể bao trùm phạm vi khoảng 3.000 dặm. Mà phạm vi thần thức hóa thần trung kỳ bình thường dưới 6.000 dặm, hóa thần hậu kỳ thì là 9.000 dặm. Muốn đột phá vạn dặm, thông thường chỉ có tiến giai luyện hư, mà Lạc Hồng đã là tu sĩ hóa thần trung kỳ, thần thức lại có thể bao trùm phạm vi 2.000 dặm. Có thể nói là tương đối kinh người. Phong ấn phía trước có một luồng ôn điên thử, khí tức quá tạp, ở cự ly cực hạn Lạc Mỗ cũng không cách nào phân biệt rõ ràng, còn phải tới gần một chút. Lạc Hồng nhàn nhạt đáp lại, ôn điên thử chính là hung thú ở trong sa mạc Hãn Hải, tranh đoạt địa vị bá chủ với hải cốt sa trùng. Thực lực cá nhân tuy yếu nhưng mỗi một đám đều lấy trăm vạn mà tính. Quá tốt rồi, nếu bầy chuột vẫn còn, chứng tỏ người của đích mạch cũng không có đến thăm nơi đây. Lần này, hơn phân nửa chúng ta có thể lại được một kiện bảo vật phong ấn. Lũng Thụy Vân lúc này mặt lộ vẻ vui mừng nói. Cái này cũng không nhất định, vượt qua dịch bệnh bầy chuột điên, lấy đi phương pháp phong ấn bảo vật, dù là Lê Mỗ cũng có một cái. Lê Quân lắc đầu, lật tay lấy ra pháp bảo bản mệnh của mình, Hoàng Long Châu. Viên bảo châu này của Lê Mỗ sử dụng chủ yếu là huyền hoàng thạch, nếu luyện thành bột phấn, dung nhập vào trong linh cháo hộ thân, liền có thể tránh thoát cảm giác của ôn điên thử. Cho dù huyền hoàng thạch không dễ có được, nhưng nếu như những đích mạch của Lũng gia kia biết sớm thí luyện chi địa ở Hãn Hải sa mạc, nhất định có thể thu thập được một chút. Lê Đạo Hữu lại biết rõ ràng như thế, chẳng lẽ trước kia từng tới Hãn Hải sa mạc? Lũng Thụy Vân đầu tiên là kinh nghi nhìn Hoàng Long Châu, sau đó tò mò hỏi. Chiến thuyền của Lũng gia các ngươi, Lê Mỗ đều đã ngồi 3 lần, ngươi nói Lê Mỗ chưa từng tới. Lê Quân vừa thu hồi pháp bảo, vừa nói, trước đó Lạc Mỗ cũng nghe Lê Đạo Hữu nói qua việc này, bất quá lúc ấy cũng không có hỏi kỹ, không biết Lê Đạo Hữu 2 lần trước đến Vọng Long Thành là vì chuyện gì. Lạc Hồng tiếp tục phi độn, cũng không quay đầu lại tùy ý hỏi. Cũng không có đại sự gì, chỉ là Lê Mỗ tu luyện công pháp, cần vài loại linh vật hành thổ hiếm thấy mới có thể nhanh chóng tinh tiến. Mà xung quanh Vọng Long Thành chính là nơi sản sinh ra những linh vật thuộc tính thổ này. Cho nên sau khi hóa thần, cứ cách 300 năm, hội đấu giá ở Vọng Long Thành, Lê Mỗ đều sẽ tới tham gia. Lê Quân bình thường nói chuyện phiếm trả lời. Thì ra là thế, đáng tiếc cách lần trước đấu giá hội ở Vọng Long Thành mở ra, mới qua khoảng 100 năm. Sau thí luyện, ngược lại là vô duyên kiến thức một phen. Lạc Hồng hơi tiếc nuối nói, nếu Lạc huynh muốn tham gia đấu giá hội, ta sẽ bảo Gia Gia đưa cho ngươi một tấm thiệp mời là được, có thể trực tiếp ngồi vào phòng khách quý, không cần chen chúc ở đại sảnh. Lũng Thụy Vân đúng lúc mời nói. Chương 974, thảm tao vây quanh. Ha ha, vậy Lạc Mỗ liền sớm cảm ơn Thụy Vân đạo hữu. Nói chuyện như vậy, ba người rất nhanh đã tới vạn dặm chi giới. Lạc Hồng dừng độn quang, nhắm mắt tản ra thần thức, từng lần quét qua nơi phong ấn, kết quả vẫn không cảm ứng được khí tức của tu sĩ. Đàn ôn điên thử hoạt động bình thường, cũng không có dấu vết đại chiến một trận. Mặt khác, khí tức cấm chế phong ấn cũng ở đây, thoạt nhìn hết thảy giống như là vô hụt. Sau đó Lạc Hồng liền nói ra những gì hắn phát hiện cho Lê Quân và Lũng Thụy Vân biết. Hai người bọn họ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong mắt đều sáng lên tham lam. Lạc huynh, đây đúng là cơ hội tốt. Có Hoàng Long Châu của Lê đạo hữu, chúng ta tất có thể dễ dàng thu được một kiện bảo vật phong ấn. Lũng Thụy Vân lộ ra vẻ mặt hưng phấn nói, Lê đạo hữu cho rằng như thế nào? Lạc Hồng nghe vậy không có lập tức đáp lại, mà là hỏi ý kiến của Lê Quân. Hoàng Long Châu của Lê Mỗ có thể bảo đảm chúng ta an an ổn ổn tiếp cận cấm chế phong ấn. Nhưng động tĩnh phá cấm này lại không che giấu được, trừ phi dùng tới 8 cửa khóa linh trận của Lũng Liệt tiền bối tặng. Lê Quân nói xong liền nhìn về phía Lũng Thụy Vân. Trận bàn của 8 linh trận tỏa linh vốn do Hứa Tuyết Xuyên bảo quản, nhưng hiện tại nàng đã tách khỏi đội ngũ, cho nên trước khi chia tay nàng đã giao trận này cho Lũng Thụy Vân. Không sai, bát môn tỏa linh trận lúc này vừa hợp dùng. Không ngờ lại thuận lợi như vậy, xem ra bảo vật trong khu vực phong ấn này định sẵn là chúng ta sẽ đoạt được. Nếu không phải Hứa Tuyết Xuyên chủ động giao trận bàn cho nàng, lúc này đã đau đầu rồi. Lũng Thụy Vân không khỏi cảm thán vận khí của đám người mình tốt. Nói xong, nàng liền lấy trận bàn trận kỳ ra, muốn đưa cho Lạc Hồng. Giao cho Lê đạo hữu đi, lúc trước Lạc Mỗ cũng không nghiên cứu trận này. Vậy làm phiền Lê đạo hữu. Lũng Thụy Vân gật đầu, ném trận bàn và trận kỳ cho Lê Quân. Dễ nói, vậy để Lê Mỗ dẫn đường. Sau, khi nhận lấy trận bàn và trận kỳ, lúc này Lê Quân liền tế Hoàng Long Châu ra, thúc giục pháp lực, ngưng tụ ra một tầng huyền hoàng linh cháo, bao phủ ba người lại. Sau đó, ba người liền để cho Lê Quân ở phía trước, Lạc Hồng và Lũng Thụy Vân ở phía sau, nhanh chóng chạy về phía khu vực phong ấn. Không bao lâu, bọn họ đã đi tới trên không một mảnh sa mạc tràn đầy hố. Những cái hố này đều là do ôn điên thử đào, bởi vì trong cát có nước bọt ôn điên thử, vách hố có thể cứng rắn như sắt. Đừng nhìn trên mặt đất chỉ là một đồi cát cằn cỗi, dưới mặt đất lại ẩn giấu một tòa thành thị khổng lồ do đường hầm và động thất tạo thành. Cấm chế phong ấn nằm trong một động thất rộng lớn, nói cách khác ba người Lạc Hồng nhất định phải xâm nhập lòng đất. Cũng may có Hoàng Long Châu của Lê đạo hữu, bằng không thì ở địa phương chật hẹp như vậy, đối phó với một đàn ôn điên thử có số lượng khổng lồ, thật sự là quá hao phí thời gian. Nhìn đám chuột dịch chạy qua từ bên cạnh, lại không phát hiện ra bọn họ đang gặp ôn dịch, Lũng Thụy Vân không khỏi cảm thấy may mắn. Hoàng Long Châu có thể che đậy cảm giác của ôn điên thử, vậy mà ba người dựa vào đó tiện lợi, rất nhanh đã đến động thất phong ấn cấm chế. Chỉ thấy trong phòng tối đen, một màn hào quang hình bán cầu úp trên mặt đất, mặt ngoài ngân phù lưu chuyển, có vẻ huyền ảo dị thường. Mà ở trong màn hào quang, một tấm bảo phù linh quang sáng chói lẳng lặng phiêu phù giữa không trung, tràn đầy sức hấp dẫn. Nơi đây không thể ở lâu, Lê Mỗ lập tức bày trận, chúng ta lấy bảo vật rồi đi. Dứt lời, Lê Quân liền tế ra trận bàn và trận kỳ 8 môn tỏa linh trận, hai tay liên tục điểm ra pháp quyết. Đầu tiên là khu sử trận kỳ vù vù bay vụt đến phương vị đặc biệt, sau đó dùng pháp lực nhấc lên, đem trận bàn mãnh liệt tế lên không trung. Rất nhanh, một tầng linh cháo trong suốt như nước từ 8 cây trận kỳ phát tán ra, hướng về trận bàn trên không trung. Sau khi linh cháo hoàn toàn lấp đầy, dưới linh quang nó lóe lên, biến mất vô hình, Lạc Hồng nhất thời phát hiện thần thức của mình khó có thể dò ra bên ngoài trận. Bất quá hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đây đúng là hiện tượng bình thường sau khi bát môn tỏa linh trận được bố trí xong. Thành rồi, Lạc đạo hữu, chúng ta mau chóng phá cấm đi. Lê Quân khẽ cười một tiếng, lách mình đi tới bên cạnh Lạc Hồng nói. Lúc này, trong động thất đã sớm bị minh quang thạch do Lũng Thụy Vân lấy ra chiếu sáng trong suốt, ba người cùng đứng ở trước cấm chế quang cháo, nhưng không ai động thủ. Lũng Thụy Vân biết rõ bản lĩnh của mình, biết rõ khi phá cấm mình nhiều nhất chỉ làm trợ thủ, cho nên đang chờ Lạc Hồng hoặc Lê Quân phân phó. Lê Quân đứng ở phía sau Lạc Hồng nửa bước, chẳng biết tại sao thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng trên người Lạc Hồng liếc nhìn, hoàn toàn không giống ngoài miệng hắn nói muốn nhanh chóng phá cấm chế như vậy. Sau một lúc lâu, ngay khi Lũng Thụy Vân bắt đầu nghi hoặc, Lạc Hồng lại đột nhiên mở miệng nói, đợi lâu như vậy, người nên tới hẳn đều tới, rất tốt. Là đạo hữu, ngươi nói cái gì vậy, ai là nên tới, nơi này không phải chỉ có ba người chúng ta sao? Giọng nói của Lê Quân có vẻ hơi hoảng loạn, vừa nói vừa chậm rãi lui về phía sau hai bước. Lúc này, Lạc Hồng bỗng nhiên xoay người lại, đối mặt với hắn nói, Lê đạo hữu, Lạc mỗ vốn không ngại cùng ngươi diễn một lát. Nhưng cấm chế cạm bẫy này của ngươi thiết lập trăm ngàn chỗ hở, thật sự là làm Lạc mỗ không có hứng thú. Cái gì? Bẫy dập? Lạc huynh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lũng Thụy Vân nghe vậy cả kinh, vội vàng nhảy về phía sau tránh xa cấm chế phong ấn, nghi ngờ nhìn Lạc Hồng hỏi. Không có gì, chẳng qua là câu chuyện phản bội. Nhưng Lạc mỗ muốn hỏi Lê đạo hữu một chút, ngươi thông đồng với đích mạch của Lũng gia từ khi nào? Lạc Hồng bình tĩnh nhìn chằm chằm Lê Quân nói. Ha ha, thì ra ngươi nói mình không thiện trận pháp chi đạo cũng là giả, chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi đã hoài nghi Lê mỗ? Sau khi bị Lạc Hồng sáng loáng đâm thủng, Lê Quân ngược lại bình tĩnh lại, cười cười nói. Dấu dếm chỉ là thói quen của Lạc mỗ, trước đây Lạc mỗ đối với Lê đạo hữu là chân tâm thật ý, không nghĩ tới ngươi cũng không cảm kích, quả thực là làm cho người ta tiếc nuối. Lạc Hồng cũng là sau khi chứng kiến cấm chế cạm bẫy này, mới hoàn toàn xác nhận Lê Quân có vấn đề, hơn nữa hoài nghi cũng mới bắt đầu không lâu. Lê mỗ đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi lựa chọn giống như Hứa tiên tử, đương nhiên sẽ không biến thành như bây giờ. Lê Quân nghe vậy lập tức lộ ra vẻ giận dữ quát, gã đối với việc này cũng là vạn phần phiền muộn. Gặp quỷ rồi, có cần giảng nghĩa khí như vậy hay không, nhất định phải cùng hắn đến. Hô! Việc đã đến nước này, Lạc đạo hữu cũng đừng có biết rõ còn cố hỏi, ngươi nếu đã có điều hoài nghi. Còn chủ động hỏi nguyên nhân Lê mỗ hai lần trước tới Vọng Long Thành, chắc là đã đoán được Lê mỗ có liên hệ với đích mạch của Lũng gia. Nể tình giao tình mấy ngày nay, cuối cùng Lê mỗ nhắc nhở Lạc đạo hữu một câu, chờ một lúc đừng phản kháng, như vậy còn có cơ hội luân hồi. Phát tiết xong, Lê Quân thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lạnh dần nhìn Lạc Hồng nói. Nghe lời ấy, Lạc Hồng cũng không cảm thấy khó hiểu, dù sao hắn quả thật đã đoán được. Bằng vào thần thức của hắn, Lê Quân muốn thông đồng với đích mạch của Lũng gia trong lúc thí luyện, cơ bản là không có khả năng. Chân tướng duy nhất chính là người của đích mạch Lũng gia, từ hai lần trước hắn đến Vọng Long Thành đã là người hai lần trước. Sở dĩ hắn được sắp xếp vào đội ngũ thí luyện của Lũng Thụy Vân, không thể nghi ngờ là mệnh định Long Tử một phương vì có tai mắt ở chi mạch này, để ứng phó với tình huống ngoài ý muốn giống như Lũng Quảng. Mà tai mắt như hắn, định mệnh Long Tử không chỉ có thể cắm một chân mà thôi, nhưng chắc chắn vẫn là sự kiện xác suất nhỏ. Chuyện này đều bị ta đụng phải, nhưng ta sao không có chút ngoài ý muốn nào? Lạc Hồng cười khổ trong lòng nghĩ. Đồng thời, hắn thấy Lê Quân đánh ra một đạo pháp quyết lên Hoàng Long Châu trên đỉnh đầu, hạt châu này lập tức lấy tần suất nhất định lập lòe lên, phảng phất đang gửi đi tín hiệu nào đó. Quả nhiên là dùng châu này liên hệ với những người bên ngoài, khó trách lúc ấy ngươi lại tận lực tế ra bổn mạng linh bảo như vậy, lần này liền giải thích thông suốt rồi. Lạc Hồng thấy thế cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn phảng phất không phát hiện được nguy hiểm, ngữ khí bình thản nói. Không có cách nào, tu vi nguyên thần của Lạc đạo hữu quá mức kinh người, Lê mỗ muốn thông chi cho đạo hữu nơi đây ẩn nấp tốt, chỉ có thể tận lực tế ra Hoàng Long Châu. Bất quá bằng cái này, Lạc đạo hữu có thể có chỗ cảnh giác, thật đúng là làm cho người bội phục. Đổi lại lúc khác, Lê mỗ tuyệt đối sẽ không đối địch với người như ngươi, cũng may đối với loại bất đắc dĩ này Lê mỗ đã tập mãi thành thói quen rồi. Tuy ngoài miệng Lê Quân nói không muốn đối địch với Lạc Hồng, nhưng trên mặt lại không có một tia sợ hãi, chỉ vì lúc hắn nói chuyện, một đạo lại một đạo nhân ảnh trốn vào đại trận. Lê Quân, vì sao sau khi mở ra thí luyện, ngươi một lần đưa tin quy định cũng không phát ra? Làm hại Tiêu mỗ cùng đại công tử còn cho rằng ngươi đã chết rồi. Tiêu Tam một thân hắc bào bay ở phía trước nhất của chúng tu, giờ phút này mặt lộ vẻ bất mãn nhìn chằm chằm Lê Quân nói. Tiêu thống lĩnh minh giám, không phải Lê mỗ không muốn đưa tin đúng hạn, chỉ là trong đội ngũ có một vị đồng đạo có tu vi nguyên thần kinh người, lúc này mới chỉ có thể một mực ẩn nhẫn không phát. Lê Quân nghe vậy liền chắp tay giải thích. Ồ, thảo nào cách gần 2 vạn dặm lại phát ám hiệu cho chúng ta, thì ra là có chuyện như vậy. Tiêu Tam trầm ngâm gật đầu, lập tức nhìn phía Lạc Hồng trấn định tự nhiên nói, vị đồng đạo mà Lê Quân nói chính là ngươi đi. Đáng tiếc, nhân tài như ngươi, nếu là đại công tử bình thường chắc chắn sẽ mời chào một phen. Nhưng những người này làm việc cho đại công tử trong thí luyện, lại không thể không thưởng, huyết ấn trên người ngươi chính là ban thưởng tốt đã nói trước đó. Hắc hắc, Tiêu thống lĩnh quả nhiên thưởng phạt có độ, người này liền giao cho Vu Mỗ, vừa vặn chấm dứt ân oán trên chiến thuyền. Vu Lương lập tức nhảy ra khỏi trận, chủ động xin đi giết giặc. Vu Lương, ngươi giỏi lắm, lại muốn độc chiếm, hỏi qua thái thúc kính ta chưa? Không sai, muốn độc chiếm một mình cũng không có. Vu Lương vừa nói ra, lập tức khiến cho những tu sĩ khác bất mãn, lúc này la hét ầm ĩ. Không trách bọn họ tính toán chi ly, thật ra trên người Lạc Hồng có 40 huyết ấn, đây không phải là một con số nhỏ. Được rồi, các ngươi ở đây đều dựa vào bản lĩnh, nhanh chóng kết liễu người này, Tiêu Mỗ đi gặp đại công tử. Lê Quân ngươi cũng cùng đi. Tiêu Tam thấy thế lập tức quát lớn một tiếng, không thể nghi ngờ ra lệnh. Vâng, Tiêu thống lĩnh. Lúc này Lê Quân chỉ ước gì Tiêu Tam rời đi. Dù sao hắn cũng biết trên người Lũng Thụy Vân có một viên ngũ lôi tử đòi mạng. Bất kể ai ở đây cũng phải toi mạng, cho nên đáp ứng rất nhanh. Về phần nhắc nhở đám người Vu Lương, vậy càng không thể nào, hắn cũng không quên sắc mặt hung hăng càn quấy của đối phương trên chiến thuyền. Theo độn quang của Tiêu Tam và Lê Quân bay ra khỏi đại trận, đám người Vu Lương giống như đối đãi con mồi, bao vây Lạc Hồng và Lũng Thụy Vân lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên gương mặt non nớt của Lũng Thụy Vân tràn đầy vẻ lo lắng, trong mắt ẩn chứa lệ quang, trong lòng nàng hiểu rõ lần này mình đã đi đến đường cùng. Nhưng mà, ngay khi nàng tuyệt vọng muốn chờ chết, tiếng truyền âm của Lạc Hồng đột nhiên vang lên ở trong nguyên thần của nàng. Thụy Vân đạo hữu, 8 môn tỏa linh trận này tuy có một chút hiệu quả vây khốn địch, nhưng hiện tại chủ trì đại trận Lê Quân đã đi, trận này đã biến thành tử trận. Ngươi nhớ kỹ lời kế tiếp của Lạc Mỗ, chỉ cần làm theo, liền có thể nhẹ nhõm độn ra đại trận. Chú ý, đi 3 nước, chuyển sang tiến 1. Nhớ kỹ chưa? Nhớ, nhớ kỹ. Lũng Thụy Vân không kịp nghĩ Lạc Hồng làm thế nào để chưa xem trận đồ, nhanh chóng phá giải trận pháp. Nàng lập tức không thể tin được truyền âm nói, Lạc huynh đây là muốn ta đào tẩu, nhưng chúng ta đã bị bao vây, không có khả năng. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, đợi chút nữa nghe được Lạc Mỗ phát tín hiệu cho ngươi, liền lập tức xông ra ngoài động, Lạc Mỗ tự sẽ tạo cơ hội cho ngươi. Giọng điệu Lạc Hồng vô cùng cứng rắn, gần như là ra lệnh truyền âm nói. Tuy rằng Lũng Thụy Vân quật cường, nhưng tính tình mềm yếu, nghe Lạc Hồng nói như vậy, vô ý thức liền lên tiếng nói tốt. Mà ngay khi bọn họ nói mấy câu này, đám người Vu Lương cũng thương lượng ra phương thức chia cắt Lạc Hồng, lúc này mắt mỗi người đều lộ sát ý, hiển nhiên là ngay sau đó sẽ động thủ. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Hồng dưới khí tức của nhiều người như vậy áp bách, lại là dẫn đầu động thủ. Chỉ thấy, tay phải hắn lật một cái, liền tế ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, trong chốc lát vô số âm hồn từ trong không gian quỷ vực thoát ra, cơ hồ lập tức lấp đầy toàn bộ động thất. Hừ, chỉ là nguyên anh quỷ vật, cũng muốn gặp quỷ, thứ gì đang áp chế pháp lực của ta. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không đơn thuần dùng một đám âm hồn cấp bậc nguyên anh đối phó một đám tu sĩ hóa thần kỳ. Cho nên hắn trong nháy mắt gọi ra những âm hồn này, liền làm chúng nó nhao nhao tự bạo. Những âm hồn tự bạo này sinh ra trùng kích chỉ là thứ yếu, chủ yếu là do chúng nó được bồi dưỡng ở âm minh chi địa. Trong cơ thể có chứa một tia tuyệt linh chi khí, lúc này đại lượng tự bạo ra, lập tức khiến một bộ phận khu vực trong động thất thành tuyệt linh chi địa. Ngay lúc này, trong nháy mắt, Lạc Hồng tính toán chính xác khiến cho tuyệt linh chi khí cũng không lan đến gần hắn và Lũng Thụy Vân, chính là cơ hội bỏ chạy tuyệt hảo. Lũng Thụy Vân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nghe thấy tín hiệu, nàng lập tức chạy về phía thông đạo gần nhất. Hai tu sĩ hóa thần phụ cận thấy thế muốn ngăn cản, nhưng pháp lực của bọn hắn vừa bị tuyệt linh chi khí áp chế, trước mắt còn chưa khôi phục lại, tu vi giống như giảm mạnh. Vì vậy, hai người lại bị hai đạo pháp thuật của Lũng Thụy Vân ở hóa thần sơ kỳ đánh lui, bị nàng phá tan phòng tuyến. Không tốt, nhanh chặn nàng ta lại. Vu Lương biết rõ bàng chi lũng gia này mới là mục tiêu chân chính của vị đại công tử kia, nếu bọn họ để vịt đến miệng bay mất, tất nhiên sẽ bị hỏi tội. Các ngươi đi đâu cũng không được. Thần niệm Lạc Hồng vừa động, liền thi triển ra lực càn khôn, đem những tu sĩ muốn ngăn cản Lan Thụy Vân kia hết thảy kéo về phía hắn. Kết quả, đám người Vu Lương chỉ có thể trơ mắt nhìn Lũng Thụy Vân biến mất ở trong thông đạo. Đáng giận, ngươi lại muốn thần hình câu diệt như vậy. Thấy tình cảnh này, Vu Lương lập tức ý thức được, nếu bọn họ không tiêu diệt Lạc Hồng, cũng đừng nghĩ có thể đuổi theo lấy được Lũng Thụy Vân trở về, lập tức vẻ mặt dữ tợn quát. Ha ha, Lạc Hồng thu hồi ánh mắt, mang theo sát ý ngập trời của đám tu sĩ hóa thần kỳ, nở nụ cười. Ngươi còn dám cười, đúng là điên rồi. Mẹ nó xui xẻo, lại để cho thái thúc kính ta gặp được loại người này. Trong nháy mắt này, các tu sĩ đều không khỏi cảm thấy đầu óc Lạc Hồng có vấn đề, 8 phần 10 tu luyện bí thuật nguyên thần khiến mình điên rồi. Ha ha, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, không tệ không tệ, đợi nhiều ngày như vậy, rốt cục khai trương. Không nhìn ánh mắt tràn đầy sát ý của chúng tu sĩ, Lạc Hồng đảo qua tu sĩ dòng chính của Lũng gia trong đám người, trên mặt càng vui mừng. Nếu Lũng Thụy Vân đã đi, vậy thì không ai có thể ảnh hưởng đến việc hắn thua. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 975, Càn Khôn Ngũ Hành Cháo. Bị Lạc Hồng làm hại mục tiêu chủ yếu đào thoát, 16 vị tu sĩ hóa thần ở đây giờ phút này đều muốn giết hắn cho thống khoái. Ảnh hưởng của tuyệt linh chi khí cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh 4 vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ Vu Lương liền xuất thủ trước. 4 người này hoặc là tế gia linh bảo, hoặc là thi triển sở trường thần thông, không hề có ý nương tay. Đồng thời đối mặt với 4 hướng tấn công, Lạc Hồng vẫn mặt không đổi sắc, đơn pháp quyết vừa bấm, một tầng hào quang ngũ sắc liền lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ ra. Theo một trận tiếng nổ vang, hai đạo thần thông cùng hai kiện linh bảo liền đồng thời đánh vào trên màn hào quang năm màu. Va chạm sinh ra linh khí cuồng bạo, ngay cả những tu sĩ hóa thần kỳ chưa kịp xuất thủ cũng có chút tim đập. Nhanh! Đang lúc chúng tu cho rằng Lạc Hồng đã bị hóa thành bột mịn trong đợt tấn công này. Vu Lương đang tế ra huyết kinh cước đột nhiên sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng không ổn sau đó vội vàng thu hồi thần thông. Chỉ thấy, hơn 10 cây bụi gai máu thu hồi ở phía trước lại hóa thành một mảnh xám trắng, nửa đường liền băng tán run rẩy, khí tức càng giảm xuống một đoạn dài. Giờ khắc này, trong Vu Lương vô cùng hoảng sợ, gã so với tất cả mọi người rõ ràng một cái chớp mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Huyết kinh cước do hắn bồi dưỡng ra sau khi tiếp xúc với tầng ngũ sắc linh cháo kia, ngũ hành linh lực của bản thân lại điên cuồng bị xói mòn. Ban đầu, Vu Lương còn muốn dựa vào thần thông phệ linh của bản thân huyết kinh cước để đối kháng với sự xói mòn này, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra mình căn bản không phải là đối thủ. Nếu không lập tức thu hồi huyết kinh cước, ngay cả căn nguyên cũng sẽ bị xói mòn không còn một mảnh. Tu sĩ hóa thần còn lại còn chưa hiểu Vu Lương vì sao đột nhiên thu tay lại, liền thấy 3 vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ khác cũng lập tức thần sắc đột biến. Thì ra, linh khí cuồng bạo do 4 người bọn họ công kích sinh ra không ngờ đã lắng xuống, lộ ra bên trong chẳng những không tổn hao gì, ngược lại còn có ngũ sắc linh cháo. Hai đạo thần thông của huyết kinh cước đã biến mất từ lâu, lúc này chỉ còn lại hai kiện linh bảo một chùy một kiếm vẫn còn trên ngũ sắc linh cháo, tiến thối lưỡng nan. Không sai, trải qua chuyến âm dương bí cảnh, ta đối với dung hợp lực lượng càn khôn cùng ngũ hành linh lực tiến bộ khá lớn, rốt cục không phải đơn giản 1+1=2. Có càn khôn ngũ hành cháo này hộ thân, chỉ cần không có tu vi luyện hư trở lên, liền không thể tổn thương ta mảy may. Hơn nữa chờ ta sáng chế công pháp, tu luyện thành công, uy lực của môn thần thông này còn có không gian tăng lên rất lớn. Nhưng mà, hiện tại còn thiếu pháp tắc chi lực, nếu muốn hút khô linh lực ngũ hành của hai kiện linh bảo này thì còn có thể không đủ. Khó có được động thủ, Lạc Hồng trực tiếp thí nghiệm một môn thần thông mới nắm giữ gần đây. Sau khi nhanh chóng ghi lại số liệu, hắn nhìn về phía hai gã tu sĩ hóa thần hậu kỳ đang cực lực muốn thu hồi linh bảo. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, thầm nghĩ, muốn như vậy liền trả lại cho các ngươi. Ý niệm trong đầu khẽ động, lồng ngũ hành càn khôn liền phát ra một tiếng vù vù. Lập tức một cỗ linh lực cuồng bạo hỗn loạn tựa như sơn băng hải khiếu khuấy động ra, trực tiếp đánh 4 tu sĩ hóa thần hậu kỳ gần nhất bay ra ngoài. Tiếp theo, vòng linh lãng này lại càng dư thế không kiệt mà tuôn hướng các tu sĩ hóa thần còn lại. Mặc dù bọn họ đã kịp thời tế ra thủ đoạn hộ thân, nhưng vẫn bị đẩy lui hơn 10 trượng, từng người có chút chật vật. Đáng chết, đây là thần thông gì mà lợi hại như vậy? Thái thúc kính thu hồi bảo bối phi kiếm của mình, lau đi máu. Tôi khóe miệng bị chấn động chảy ra, vừa khiếp sợ vừa tức giận nói. Hắn và một vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ khác cũng giống như một vị tu sĩ khác đã tế xuất linh bảo. Vừa rồi đều cực lực sử dụng linh bảo, cho nên trong sóng thần cuồng bạo đột nhiên xuất hiện, bị thương nặng nhất. Tầng ngũ sắc linh cháo kia có thể thôn phệ linh lực ngũ hành trong công kích của chúng ta, hơn nữa còn hóa thành linh lãng trả lại cho chúng ta, phải dùng thủ đoạn ngoài ngũ hành mới có thể khắc chế. Huyết kinh cước lại bị hao tổn, Vu Lương lập tức đau lòng vô cùng, bởi vậy hắn càng thêm căm hận Lạc Hồng. Bất quá, hắn có thể đứng đầu danh tiếng như thế, bằng vào bản lĩnh thật sự của bản thân, ánh mắt rất là độc ác nhìn ra một bộ phận huyền bí của càn khôn ngũ hành cháo. Nói thì dễ, thủ đoạn ngoài ngũ hành há lại thấy nhiều, phương pháp khắc chế này của ngươi căn bản không thực tế. Thái Thúc Kính lúc này tức giận phản bác. Linh giới đất rộng vật nhiều, thiên tài địa bảo nhiều không đếm xuể, linh vật bên ngoài ngũ hành tự nhiên không thiếu, nhưng tu sĩ tu luyện ngũ hành công pháp, không nói vấn đề khó có thể sử dụng, ngay cả luyện chế cũng khó khăn gấp trăm lần luyện chế ngũ hành pháp bảo bình thường. Hơn nữa phẩm giai linh vật càng cao thì càng như vậy, cho nên một lần để chúng tu xuất ra thủ đoạn đủ để đối phó với tu sĩ hóa thần kỳ, cơ bản là không có khả năng. Sợ cái gì, bổn thiếu gia cũng không tin, linh cháo của hắn không có cực hạn, chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, còn lo đánh không nổ nó. Thấy hai người tranh luận, một vị tộc nhân đích mạch lập tức không phục nói. Người này cũng là người nóng tính, nói xong liền thi triển thần thông pháp thuật đánh về phía Lạc Hồng. Những người còn lại nghe vậy cũng cảm thấy có lý, lúc này liền không xoắn suýt thủ đoạn bên ngoài ngũ hành nữa, không hẹn mà cùng thi triển ra thần thông pháp thuật. Chỉ một màn này đã biết trong các tu sĩ không ai là kẻ ngốc. Dù sao thần thông pháp thuật chỉ là do pháp lực biến thành, bị cắn nuốt thì cũng thôi, mà linh bảo nếu bị cắn nuốt linh tính, vậy tổn thất có thể rất lớn. 16 vị tu sĩ hóa thần kỳ cùng nhau ra tay, tất nhiên là vô cùng hoành tráng, Lạc Hồng lúc này chỉ cảm thấy mình rơi vào đại dương do linh quang tạo thành. Nhưng mà, những thứ này mỗi một đạo đều có thể san bằng một tòa cao sơn thần thông pháp thuật, đánh vào càn khôn ngũ hành cháo, lại không cách nào nhấc lên một tia gợn sóng. Càn khôn ngũ hành cháo có cực hạn không? Đương nhiên là có, thậm chí còn không chỉ một người. Từ nguyên lý mà xem, quá trình đại ngũ hành từ quang thôn phệ ngũ hành linh tử kỳ thật chính là một loại ô nhiễm đối với bản thân. Một khi hấp dẫn ngũ hành linh tử quá nhiều, sẽ nhiễu loạn trạng thái linh tử vận động, khiến năng lực hấp dẫn ngũ hành linh tử yếu bớt, cho đến khi biến mất. Cho nên, ngũ hành linh tử đơn vị đại ngũ hành từ quang có thể thôn phệ là có cực hạn, tỷ lệ cực hạn ước chừng là 1:100. Cứ như vậy, cực hạn của càn khôn ngũ hành cháo có liên quan tới tổng lượng của đại ngũ hành từ quang trong đó. Mà tổng lượng từ quang của ngũ hành lại có liên quan đến pháp lực tu vi của Lạc Hồng. Nói cách khác, pháp lực của Lạc Hồng tu vi càng cao, cực hạn phòng hộ của càn khôn ngũ hành cháo lại càng cao. Lạc Hồng tuy rằng chỉ mới vào hóa thần trung kỳ, nhưng bởi vì nhiều nhân tố, tu vi pháp lực của hắn không kém hóa thần hậu kỳ bao nhiêu. Nói cách khác, càn khôn ngũ hành cháo bởi vì nguyên lý của đại ngũ hành từ quang sinh ra cực hạn, xa xa không phải Vu Lương đám người có thể chạm đến, trừ phi lại đến 100 cái. Về phần cực hạn khác thì càng dễ dàng lý giải hơn. Càn khôn ngũ hành cháo bị Lạc Hồng điều khiển, cho nên ngũ hành linh lực bị cắn nuốt cũng do Lạc Hồng gánh chịu áp lực. Loại áp lực này tiến hành ở trên thân thể Lạc Hồng, giống như nuốt đan dược, nếu như nuốt đan dược vượt qua cực hạn của bản thân, sẽ bạo thể mà chết. Mà lấy thân thể của Lạc Hồng, công kích của đám người Vu Lương vẫn khó có thể chạm đến cực hạn này. Hắc hắc, thật sự là vất vả cho bọn họ làm kiểm tra cho ta, đợi chút nữa để bọn họ chết thống khoái một chút. Một vòng công kích vừa mới kết thúc, Lạc Hồng liền lại lần nữa dẫn bạo càn khôn ngũ hành cháo thôn phệ ngũ hành linh lực. Lần này sóng linh lực bị kích động càng thêm cuồng mãnh, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Cho dù chúng tu thấy tình thế không ổn đã kịp thời tế ra thủ đoạn phòng hộ, nhưng đều bị va đập đến máu tươi cuồng phun, bị thương không nhẹ. Cũng may loại linh lãng này không cách nào tập trung lực lượng, bốn người Vu Lương miễn cưỡng còn có thể ngăn trở. Đấu pháp tiến hành đến bây giờ, chúng tu đều không ngoại lệ đỏ mắt, dù sao nếu hôm nay 16 người bọn họ đều không thể bắt được một mình Lạc Hồng, ngày sau chuyển đi tất nhiên uy danh mất sạch. Nhưng tức giận thì tức giận, nhưng bây giờ bọn họ thật sự không có biện pháp với mai rùa của Lạc Hồng, ngược lại có thêm hai lần linh lãng nữa, trong bọn họ sẽ có người chết. Ngay khi chúng tu hết đường xoay sở, bọn họ kinh ngạc phát hiện Lạc Hồng lại tán đi ngũ sắc quang cháo quanh thân. Ha ha, Bổn thiếu gia đã biết, làm sao có thể có chuyện không hợp thói thường như vậy, hắn quả nhiên không chịu nổi. Tên tộc nhân đích mạch kia thấy thế lập tức kinh hỉ hô lên, lập tức từ bên bờ tự bế nhảy trở về. Người này quá cổ quái, không thể sơ suất được. Các ngươi hộ pháp cho bổn tiểu thư, bổn tiểu thư muốn dùng ngũ lôi tử đối phó với hắn. Một vị nữ tu lũng gia kiêng kỵ nhìn Lạc Hồng, lật tay lấy ra một viên lôi châu ngũ sắc lóng lánh linh quang. Thì ra bảo vật phong ấn ở nơi này đã bị nàng lấy đi, hơn nữa cũng là một viên ngũ lôi tử. Nhưng rõ ràng nữ tu này không có kinh nghiệm đấu pháp, nếu không thể sử dụng pháp bảo một, lần này một cách bất ngờ thì rất khó đánh trúng người. Kha kha, hay là ta lợi dụng cô ta một phen, để ta bớt chút sức lực. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng liền cố ý giả bộ pháp lực chống đỡ hết nổi, bối rối lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Hành động này lập tức khiến các tu sĩ chắc chắn hắn không thể nào thi triển suy đoán về càn khôn ngũ hành trào nữa. Lúc này hắn không cố kỵ gì nữa mà tế ra linh bảo cuốn lấy, để ngũ lôi tử đuổi giết hắn. Ngũ lôi tử kích hoạt cực nhanh, không đợi Lạc Hồng ở trong vây công né tránh mấy lần, khí tức lôi đình cuồng bạo liền từ mặt bên truyền đến. Đến hay lắm. Lạc Hồng âm thầm vui mừng, lúc này tế ra hắc phong kỳ, chỉ đợi lôi cầu từ trong tay đối phương bay ra, hắn liền sử dụng bảo vật này dịch chuyển không gian, để cho bọn họ tự mình đánh mình. Giờ khắc này, lực chú ý của đám người Vu Lương hoàn toàn tập trung ở trên người Lạc Hồng, mà Lạc Hồng thì hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào động tác của nữ tu lũng gia. Thời gian như ngừng lại, nhưng mà khiến cho tất cả mọi người không tưởng được chính là ở một chỗ trong động thất lại truyền đến một đạo khí tức ngũ lôi tử khác. Lạc huynh đi mau. Theo tiếng thét của Lũng Thụy Vân, một viên lôi cầu ngũ sắc cuồng bạo nhất thời bắn nhanh ra, bay về phía nữ tu lũng gia cũng kích phát ngũ lôi tử. Keng! Có chuyện gì? Lạc Hồng nghe tiếng lập tức ngẩn ra. Cảm nhận được khí tức cuồng bạo của ngũ lôi tử, hóa thần tu sĩ đang hộ pháp xung quanh nàng trong nháy mắt chạy trốn sạch sẽ. Nữ tu lũng gia bị khóa chặt càng là vong hồn đại mạo, lập tức bỏ qua Lạc Hồng, tế ngũ lôi tử ra phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai viên lôi cầu giống nhau như đúc đâm vào nhau, trong một tiếng nổ rung trời bạo liệt ra, trong lúc nhất thời lôi quang văng khắp nơi, cả tòa động thất rung động lắc lư không thôi. Hai khỏa lôi cầu mà ngay cả luyện hư sơ kỳ tu sĩ cũng không thể đón đỡ cùng nhau nổ tung. Mặc dù chỉ cần thừa nhận dư ba, nhưng Lạc Hồng cũng không dám khinh thường, vội vàng ngưng tụ ra càn khôn ngũ hành cháo. Đám Vu Lương cũng gà bay chó sủa, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Uy lực của ngũ lôi tử tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mà Lạc Hồng vừa mới ổn định thân hình, liền nhìn thấy một màn làm hắn trợn mắt muốn nứt. Trong dư âm của hai viên ngũ lôi tử vừa rồi, Lũng Thụy Vân giống như phần lớn tu sĩ trong động thất, bất hạnh bị nó gây thương tích. Nhưng càng chết người chính là, nàng lại bị chấn động đến phụ cận Vu Lương. Vu Lương thân là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, tự nhiên phải nhanh chóng hồi phục sức lực hơn tu sĩ hóa thần sơ kỳ như nàng, thấy thế không chút do dự tế ra huyết vương kích. Một kích này tới quá nhanh, lúc này Lũng Thụy Vân lại không có sức đánh trả, dù là lấy thần thông của Lạc Hồng, giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết vương kích đâm vào bụng của Lũng Thụy Vân. A, à, sau khi hét thảm một tiếng, Lũng Thụy Vân chưa bao giờ bị thương nặng như vậy mà đau đến mức hôn mê bất tỉnh. Sau một khắc, Vu Lương lắc mình đi tới gần huyết vương kích, đưa tay bắt lấy cán kích, đồng thời một cước đá vào ngực của Lũng Thụy Vân. Ngu xuẩn, lại còn dám trở về. Nhìn về phía Lũng Thụy Vân rơi xuống mặt đất, Vu Lương lạnh lùng mắng. Còn không đợi hắn tế ra lưới pháp tắc, bắt lấy Lũng Thụy Vân, một luồng sát khí ngập trời đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh. Bởi vì cỗ sát khí này thật sự làm cho người ta sợ hãi, Vu Lương lập tức chấn kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Hồng mặt không biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Phối hợp với sát khí ngập trời, Vu Lương thà thấy đối phương tức sùi bọt mép chứ không muốn thấy mặt mũi lạnh tanh. Hắn lập tức ý thức được, hình như mình thật sự chọc giận Lạc Hồng. Sau khi khó khăn nuốt nước miếng, Vu Lương nhìn ngũ sắc linh cháo lại xuất hiện quanh người Lạc Hồng, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm cực kỳ không ổn. Lúc này hắn không chút nghĩ ngợi, tuân theo linh giác cảm ứng, toàn lực độn đi về phía một đầu thông đạo. Trong động thất, tu sĩ phát hiện ngũ sắc linh cháo xuất hiện và vấn đề không ít, lập tức đưa ra lựa chọn giống Vu Lương. Trở về, các ngươi chạy cái gì? Trở về cho bổn thiếu gia. Đương nhiên trong các tu sĩ cũng có một số kẻ linh giác không nhạy bén. Nhìn đám người Vu Lương bỏ chạy, Lạc Hồng cũng không đuổi theo, mà là nhìn Lũng Thụy Vân hấp hối trên mặt đất, ngẩng đầu trầm giọng nói, các ngươi muốn chết. Dứt lời, Lạc Hồng nhấc tay trái lên, tế Càn Khôn Châu trong lòng bàn tay đến đỉnh đầu, thúc dục pháp lực, trong nháy mắt tăng lên gấp ngàn lần, hóa thành một viên diễm châu màu lam đường kính mấy chục trượng. Chỉ là một kiện bản mệnh linh bảo mà thôi, dựa vào cái này cũng muốn hù dọa bổn thiếu gia. Nam tu Lũng gia dù chỉ độn đến đâu lúc này cũng đã phát giác không ổn, nhưng muốn chạy rõ ràng đã chậm, chỉ có thể run run tự mình an ủi. Lạc Hồng tự nhiên sẽ không để ý tới người này, pháp quyết trên tay liên tục kết xuống, thân hình lại trở nên hư ảo. Càn Khôn Châu trên đỉnh đầu hắn đang chậm rãi xoay tròn chìm xuống, trong mấy hơi thở đã trùng hợp với thân hình Lạc Hồng. Lúc này, mặc dù Lạc Hồng không thấy bóng dáng, nhưng thanh âm không mang theo một tia cảm tình kia lại từ trong Càn Khôn Châu truyền ra. Mặc dù chỉ có 5 chữ ngắn ngủi, nhưng trong nháy mắt liền làm cho số ít tu sĩ hóa thần kỳ còn ở lại trong động thất linh giác nổ tung. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác tuyệt vọng trước khi chết. Thiên Nguyên Quy Mệnh Thuật. Vừa mới nói xong, Càn Khôn Châu có đường kính mấy chục trượng lại cấp tốc bành trướng lên. Đáng sợ hơn chính là, lần này ngay cả khí tức của hắn cũng đang bành trướng. Nam tu Lũng gia nhìn một màn trước mắt này, lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng, ngơ ngác lơ lửng giữa không trung, trong song đồng phản chiếu lam diễm nỉ non nói, rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Ngay sau đó, thân thể hắn bị Thiên Lang thần hỏa nuốt chửng. Thẩm huynh, Thẩm Trường Thanh đi ở trên đường, có gặp được người quen biết, đều sẽ chào hỏi lẫn nhau, hoặc là gật đầu. Nhưng bất kể là ai, trên mặt mỗi người đều không có biểu lộ dư thừa, phảng phất đối với cái gì đều rất là đạm mạc. Đối với việc này, Thẩm Trường Thanh đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì nơi này là Trấn Ma Ti, chính là một cơ cấu giữ gìn sự ổn định của Đại Tần, chức trách chủ yếu chính là chém giết yêu ma quỷ quái, đương nhiên cũng có một ít nghề phụ khác. Có thể nói, trong Trấn Ma Ti, trên tay mỗi người đều dính rất nhiều máu tươi. Khi một người nhìn quen sinh tử, như vậy đối với rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đạm mạc. Thời điểm vừa mới bắt đầu đi vào thế giới này, Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, nhưng lâu ngày cũng thành thói quen. Trấn Ma Ti rất lớn, người có thể ở lại Trấn Ma Ti đều là cao thủ thực lực mạnh mẽ hoặc là người có tiềm chất trở thành cao thủ. Thẩm Trường Thanh thuộc loại người sau, trong đó Trấn Ma Ti tổng cộng chia làm 2 chức nghiệp, một là trấn thủ sứ, một là trừ ma sứ. Bất cứ một người nào tiến vào Trấn Ma Ti đều là bắt đầu từ trừ ma sứ tầng thấp nhất. Trang web sắp đóng cửa, download quyển sách nhạc rap thích xem nội dung mới nhất miễn phí. Sau đó từng bước một thăng cấp, cuối cùng có hy vọng trở thành trấn thủ sứ. Tiền thân của Thẩm Trường Thanh chính là kiến tập trừ ma sứ trong Trấn Ma Ti, cũng là loại cấp thấp nhất trong trừ ma sứ. Có được ký ức của tiền thân, hắn đối với hoàn cảnh Trấn Ma Ti cũng phi thường quen thuộc. Không cần thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh dừng lại ở trước mặt một lầu các. Khác với những nơi tràn ngập sát khí khác của Trấn Ma Ti, lầu các nơi này giống như hạc giữa bầy gà, ở trong Trấn Ma Ti tràn đầy máu tanh, hiện ra sự yên tĩnh khác biệt. Lúc này cửa lầu các mở rộng, thỉnh thoảng có người ra vào. Thẩm Trường Thanh chỉ chần chừ một chút, liền cất bước đi vào. Tiến vào lầu các, hoàn cảnh chính là biến đổi. Một mùi mực xen lẫn mùi máu tươi mỏng manh đập vào mặt, làm cho lông mày hắn theo bản năng nhíu một cái, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Loại mùi máu tanh trên người mỗi người Trấn Ma Ti hầu như không có cách nào rửa sạch. Mời rời khỏi trang bìa, mời download chương mới nhất mà tiểu thuyết rap thích đọc. Chương 976, Thiên Nguyên Quy Mệnh Thuật. Trong đường hầm dưới đất, Vu Lương biến thành độn quang màu máu đang nhanh chóng xuyên qua, ở xung quanh hắn tràn đầy ôn điên chuột chạy. Kỳ quái chính là, dù hai người dán gần hơn, nhưng lúc này vẫn là nước sông không phạm nước giếng. Đây cũng không phải bởi vì Vu Lương dùng thủ đoạn gì, mà là bởi vì đường hầm phía sau bọn họ đang nhanh chóng sụp đổ. Cho dù đã dùng hết toàn lực, nhưng tốc độ sụp đổ của đường hầm thật sự quá nhanh, chỉ sau mấy tức. Đường hầm xung quanh Vu Lương đã xuất hiện vết rạn, lập tức từng khối đá lớn bị ôn điên thử ra cố đập xuống. Lấy thần thông của tu sĩ hóa thần hậu kỳ, Vu Lương tất nhiên sẽ không e ngại những đất đá rơi xuống này, nhưng giờ phút này trên mặt hắn lại tràn đầy sợ hãi. Không cần bất kỳ nguyên do gì, bởi vì đây là cảm ứng đến từ linh giác. Quả nhiên, ngay sau đó Vu Lương cảm thấy một lực lượng lớn lao rơi vào người hắn, trong chốc lát đã dừng độn quang của hắn lại, điên cuồng hút hắn đi về hướng cũ. Vu Lương lúc này hiểu ra, nếu như bị bắt trở về, tất nhiên là chỉ còn đường chết. Vì vậy, hắn cũng không lo được gì khác, trực tiếp gọi ra huyết kinh cức để nó đâm vào ngực bụng mình, tiếp theo thi triển bí pháp hấp thu tinh khí của kinh cức, cưỡng ép tăng lên tu vi bản thân. Kể từ đó, huyết kinh cức mà hắn vất vả bồi dưỡng ra coi như hoàn toàn phế bỏ, nhưng vì mạng sống, bỏ qua là phải có. Nhưng mà làm hắn tuyệt vọng chính là, tu vi của hắn mặc dù được tạm thời tăng lên, nhưng cỗ cự lực tràn trề rơi vào trên người hắn vậy mà tăng trưởng còn nhanh hơn. Chỉ kéo dài 3 hơi thở, thân hình Vu Lương bắt đầu thối lui về phía trước. Không, thả ta ra, ta không muốn chết. Vu Lương trừng hai mắt đầy tơ máu, nhìn đường hầm phía trước đang sụp đổ, một bên gian nan vươn tay phải, một bên quát. Mà cầu xin tha thứ không thể nghi ngờ là một trong những hành vi không có ý nghĩa nhất của tu tiên giới. Hắn vừa dứt lời, một ôn điên thử liền đập tới trước mặt. Một kích bất thình lình, lập tức biến thành cọng cỏ cuối cùng đè chết Vu Lương, khiến cho gã rốt cuộc chịu không nổi lực hút đến từ sau lưng, giống như sao băng bay vụt tới. Vu Lương tuyệt vọng cũng không phải là ví dụ, hắn là người đầu tiên trong 16 người phát hiện không ổn, tu vi cũng cao nhất, nhưng thật ra là trốn được xa nhất. Nhưng kết quả vẫn là như thế, kết cục của những người còn lại cũng có thể đoán được. Trong đại điện thí luyện, theo hai thế lực lớn trong Long Huyết thí luyện thành hình, sự tình đấu pháp liền giảm mạnh. Cho nên, trong sa mạc truyền ảnh trận pháp những ngày qua đa số là truyền quay về hai thế lực thủ lãnh. Cũng chính là hình ảnh Lũng Đông cùng Lũng Quảng, số ít là một ít động thái của tu sĩ thủ hạ bọn họ. Trước khi bọn Lạc Hồng xuất phát, đã từng lên kính một lần. Ha ha, Lũng Quảng này cũng thật cẩn thận, ngay cả thám tử mình phái đi cũng không tin, lại bày mai phục ở phụ cận khu vực phong ấn. Một đám ngoại viện lấy chỗ tốt làm việc thì có gì đáng tin cậy, hai đội thám tử này nếu bị bên Lũng Đông bắt được, tất nhiên sẽ bại lộ vị trí của bọn họ. Lũng Quảng tiểu tử này làm việc chẳng những làm ra tính toán xấu nhất, thậm chí còn nghĩ tới lợi dụng, phần mưu trí này không thể khinh thường. Đồ môn chủ nói không sai, ta thấy tiên cơ này nhất định bị Lũng Quảng chiếm mất, lần Long Huyết thí luyện này ngược lại là có vài phần lo lắng. Đúng vậy, nếu đích mạch đẩy ra mệnh định Long Tử có 10 phần thắng, vậy còn gì đáng xem nữa? Dù sao không phải đệ tử nhà mình. Chém giết, chúng tu trong điện từng người một xem náo nhiệt, không ngại lớn chuyện. Những lời này truyền đến tai Hoa Y Mỹ Phụ, tất nhiên khiến nàng không vui. Lúc này, nàng ta trừng phu quân nhà mình một cái, bất mãn nói, không phải ngươi nói rất nhanh thôi Đông Nhi sẽ xuất hiện cơ hội thắng sao? Sao còn chưa xuất hiện? Ha ha, phu nhân đừng vội, vi phu có bao giờ lừa gạt ngươi đâu, cứ yên tâm chờ đi. Lũng Trường Hằng vô cùng tự tin trấn an. Phải biết rằng, những tay mắt xếp vào đích mạch đều đã qua tay hắn, cho nên lúc trước hắn đã nhận ra Lê Quân trong 4 người Lạc Hồng. Công pháp tu luyện của người này có chút sâu xa với Lũng gia hắn, thế cho nên thiếu vài loại linh vật đặc sản của Lũng gia là không thể tu luyện đến cảnh giới luyện hư, cho nên khá là đáng tin cậy. Mà sau khi hắn và thủ hạ của Đông Nhi gặp nhau, Đông Nhi có thể nhận được tất cả tình báo liên quan tới Lũng Quảng. Về phần cạm bẫy Lũng Quảng bố trí, Lũng Trường Hằng tin tưởng con mình chắc chắn có phòng bị, thậm chí trực tiếp nhìn thấu nó. Hừ hừ, vị trí thiếu chủ này nhất định là thuộc về con trai ta Lũng Đông. Nghĩ như vậy, Lũng Trường Hằng rất tự hào dùng ánh mắt đảo qua chúng tu trong điện, âm thầm khinh bỉ bọn họ. Ồ, có động tĩnh. Hoa Y Mỹ Phụ đột nhiên nhìn trung tâm đại điện kinh nghi nói. Thì ra, hình ảnh trong điện chuyển động mạnh mẽ, đi tới một mảnh đất cát tràn đầy hang động. Hình ảnh di chuyển nhanh như vậy, chỉ có khi cảm ứng được linh khí dao động của đấu pháp mới có, lúc này mới khiến Mỹ Phụ Hoa Y biến sắc. Ha ha, phu nhân, ngài xem, cơ hội thắng này chẳng phải tới rồi sao? Lũng Trường Hằng khẽ cười một tiếng nói, vô cùng hưởng thụ cảm giác hiển thánh trước mặt phu nhân mình. Lũng gia bố trí cấm chế truyền ảnh tại sa mạc Hãn Hải cũng không thể một chút tập trung vị trí chính xác của đấu pháp, mà là trải qua một vòng cảm ứng, từng bước khóa chặt chiến trường. Cho nên, hình ảnh truyền đến lúc đầu tất nhiên là một khu vực lớn. Nhưng mà, ngay khi chúng tu trong điện chờ đợi hình ảnh khóa chặt thêm một bước, cấm chế truyền ảnh này phảng phất như là tạp chủ bất động, một mực hiện ra cảnh tượng phiến đất cát tràn đầy hang động kia. Ngay lúc chúng tu còn đang nghi hoặc, vùng đất cát kia xuất hiện biến hóa kinh người. Chỉ thấy, vô số ôn điên thử từ trong hang động bên rìa sa mạc chui ra, điên cuồng chạy thục mạng về 4 phương 8 hướng, cho dù là đồng loại bị thương cũng không thèm quan tâm. Mà tại trung tâm của vùng cát này, dường như trước khi hải cốt sa trùng tập kích, đất cát có phạm vi ngàn trượng đột nhiên lõm xuống. Thấy tình cảnh này, chúng tu trong điện vô thức cho rằng đây là hải cốt sa trùng đang tập kích xào huyệt ôn điên thử. nhưng một màn sau đó lập tức khiến bọn họ lật đổ suy đoán này. Trong bãi cát không chui ra được cái miệng khổng lồ, mà xuất hiện một hồ dung nham đỏ thẫm. Từ khi xuất hiện, hồ dung nham đỏ thẫm này cấp tốc khuếch trương ra bốn phía cùng phía dưới, trong thời gian mấy hơi thở đã tạo thành một hồ nước cực lớn đường kính mấy trăm dặm, sâu mấy chục dặm. Mà theo biến hóa này, người khởi xướng tất cả những điều này cũng lộ ra chân diện mục của nó. Chỉ thấy một quả cầu lam diễm đường kính hơn nghìn trượng đang lơ lửng trong hố, giống như mặt trời ban trưa dưới đất, khí tức cực kỳ kinh người. Quảng Tùng, dừng tay, trưởng lão đâu? Trưởng lão ở đâu? So với chúng tu trong điện khiếp sợ mặt trời chói chang, lúc này ba vị tu sĩ luyện hư của dòng chính Lũng Gia lại càng kích động, dồn dập kêu la. Thì ra, bọn họ nhìn thấy hậu nhân của mình đang bị một cỗ lực lượng vô hình kéo về phía đại nhật màu lam. Hơn nữa, bên cạnh bọn họ còn có hóa thần kỳ vốn phải được hộ vệ bên ngoài trợ giúp, hiển nhiên lúc này chỉ có thể cứu được mấy vị trưởng lão Lũng Gia ẩn nấp trong sa mạc. Chỉ tiếc, cho dù là trưởng lão Lũng Gia cũng không phải vạn năng, huống chi lần thí luyện này vốn cho phép người chết. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hậu nhân của mình bị lam diễm đốt người, chết thảm tại chỗ. Hơn 10 hóa thần ngoại viện kia cũng không ngoại lệ. Phu quân thật lợi hại, đây chính là át chủ bài ngươi chuẩn bị cho Đông Nhi sao? Hiển nhiên Mỹ phụ áo trắng không quen biết với tộc nhân dòng chính của Lũng Gia, lập tức còn tưởng rằng đây chính là cơ hội thắng trong lời Lũng Trường Hằng. Câm miệng! Phụ thân, cái này! Lũng Trường Hằng nghe vậy nhất thời vừa thẹn vừa vội, sau khi quát lớn Mỹ phụ áo trắng một tiếng, liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Lũng Gia lão tổ. Không trách hắn quá sợ hãi, thật sự là lam diễm đại nhật biểu hiện quá mức mạnh mẽ, hơn 10 tu sĩ hóa thần kỳ thần thông bất phàm ngay cả trốn cũng trốn không thoát liền thần hình câu diệt. Âm dương dung hợp, càn khôn chi bảo, người này quyết đoán thật lớn. Chẳng qua, nếu muốn có uy lực như thế, cần phải có tu vi luyện hư trở lên khu xử, có chút ý tứ. Nhìn thấy lam diễm đồng thời diệt sát bốn đội ngũ thí luyện, Lũng Gia lão tổ cũng không khỏi có vẻ động dung, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cốc Đàm hắn từng gặp qua tất cả tu sĩ tham dự thí luyện trong đại điện thí luyện, đương nhiên là xác định không có tu sĩ luyện hư trà trộn vào trong đó. Nhưng uy lực đại nhật lam diễm này lại rõ ràng không bình thường, cho nên chính hắn cũng khó nổi lên một tia hứng thú. Sau khi diệt địch, mặt trời màu lam nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong mấy hơi thở đã trở về kích thước ban đầu, thân ảnh Lạc Hồng cũng lần nữa xuất hiện, sắc mặt có chút tái nhợt. Là hắn! Trong lòng chúng tu sĩ đồng thời kinh hô một tiếng, dù sao cảnh tượng rút long huyết của Lũng Minh Hoa ngày đó còn rõ mồn một trước mắt. Sau khi nhìn thấy Lạc Hồng, lúc này trong lòng Lũng Liệt nhảy dựng, sinh ra dự cảm không tốt. Phải biết rằng, Lạc Hồng trước đó là cùng cháu gái của hắn ở chung một chỗ, mà hiện tại cũng chỉ có một mình hắn hiện thân, rất khó không cho người ta suy nghĩ nhiều. Vừa mới hiện thân, Lạc Hồng trong truyền ảnh liền thu lấy càn khôn châu, tiếp theo vỗ bên hông, một đạo hào quang liền cuốn ra. Đợi linh quang tan đi, trong hào quang rõ ràng là thân thể của Lũng Thụy Vân. Không. Nhìn thấy cháu gái mình trọng thương sắp chết, lúc này cảm xúc của Lũng Liệt không khống chế được, hận không thể lập tức vọt tới thí luyện chi địa cứu người. Cũng may một màn kế tiếp khiến cho tâm trạng hắn dần dần buông lỏng xuống. Chỉ thấy, Lạc Hồng trong truyền ảnh lật bàn tay, lấy ra một đoàn máu chân long, hiển nhiên là lấy được từ bốn đích mạch của Lũng Gia vừa rồi. Nhìn thấy một đoàn máu chân long lớn như vậy, tiếng hít thở trong đại điện lập tức trở nên nặng nề, từng đôi mắt tham lam khó nén gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Ngay khi chúng tu cho rằng Lạc Hồng muốn nuốt chân long huyết thì hắn lại điểm một chỉ, đưa đoàn chân long huyết này vào thân thể Lũng Thụy Vân. Hơn nữa, ngay sau đó hắn liền lắc mình đi tới phía sau Lũng Thụy Vân, một chưởng vỗ vào lưng nàng, đúng là trợ giúp nàng luyện hóa chân huyết. Thấy tình cảnh này, trong điện nhất thời vang lên âm thanh tiếc hận, phảng phất đoàn chân long chi huyết kia là đồ vật của bọn họ. Lũng Liệt hoàn toàn yên tâm, hắn đã hiểu ra, Lạc Hồng làm như vậy là vì mượn sinh cơ do luyện hóa chân long chi huyết mang đến cứu trở về. Mặc dù không biết cháu gái nhà mình cùng đối phương ở trong địa điểm thí luyện đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên tính mạng của nàng trước mắt không đáng lo ngại. Tuy nhiên, mặc dù Lũng Liệt tạm thời yên tâm, nhưng Lũng Trường Hằng lại nhấc lòng lên. Phụ thân, người này rõ ràng có vấn đề, hẳn là đá hắn ra khỏi thí luyện. Lần đầu tiên, Lũng Trường Hằng sinh ra hoài nghi đối với việc con trai mình có thể thắng được thí luyện hay không. Con đường lên rồng tự có nhấp nhô, nếu Đông Nhi không thể vượt qua cửa ải này, chứng minh hắn không phải là người của Lũng Gia chúng ta. Lũng Gia lão tổ tu luyện công pháp Đoạn Tình sớm đã không còn thân tình, thế gian này duy nhất có thể làm cho hắn nhớ mong chính là Lũng Gia, mà không phải một nhà Lũng Trường Hằng. Lũng Trường Hằng biết rõ tính nết của phụ thân mình, nếu đã nói như vậy, tuyệt đối không có đường cò kè mặc cả. Hắn chỉ có thể giả vờ thuận theo xoay người sang chỗ khác, sau đó khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Trong sa mạc Hãn Hải, theo Lạc Hồng không ngừng giúp Lũng Thụy Vân luyện hóa chân long huyết, thương thế của nàng dần dần chuyển biến tốt đẹp, rốt cục một canh giờ sau mở mắt ra. Lạc huynh, huynh cũng chết rồi sao? Ý thức của Lũng Thụy Vân vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc mình bị huyết vương kích đâm xuyên bụng, lúc ấy liền cảm thấy mình chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng sau khi chết còn có thể nhìn thấy Lạc Hồng. Đúng vậy, ngươi không những không cứu được Lạc Mỗ, còn dựa vào tính mạng của mình. Lạc Hồng bình tĩnh nói, ha ha, có phải Lạc huynh cảm thấy ta rất ngu hay không? Lũng Thụy Vân yếu ớt cười nói, có chút. Lạc Hồng ăn ngay nói thật. Quả nhiên, Lũng Thụy Vân cũng không tức giận, lập tức lộ vẻ hồi ức nói, thật ra lúc trước mẫu thân cũng có cơ hội trốn, nhưng cuối cùng mẫu thân vẫn lựa chọn trở về cứu phụ thân. Ta từng cảm thấy như vậy thật là ngu xuẩn, thậm chí vẫn luôn oán trách mẫu thân, phụ sự hy sinh của phụ thân. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, ta dường như có chút hiểu được mẫu thân, đây cũng không phải là ngu xuẩn. Lạc huynh, sau khi chết có ngươi bồi thật tốt. Nghe Lũng Thụy Vân nhẹ giọng kể, da mặt Lạc Hồng không khỏi co rúm lại hai lần. Hắn trầm ngâm để tay lên ngực tự hỏi, rốt cuộc mình trêu chọc đối phương từ lúc nào. Tính hết vạn pháp, chỉ có ngươi là không thể giải. Dần dần có chút chịu không được bầu không khí này, Lạc Hồng ho khan một tiếng nói, bên Lạc Mỗ mới là nói dẫn với Thụy Vân đạo hữu, chúng ta còn sống, cũng chưa chết. Tất nhiên là Lũng Thụy Vân biết mình không chết, dù sao nàng cũng là ngây thơ, không phải là kẻ ngốc thật sự. Sau khi hỏi ra câu kia, nàng đã ý thức được mình còn sống, bất quá nếu Lạc Hồng nói như vậy, nàng cũng thuận thế nói ra một ít lời trong lòng không dám nói. Hi hi, còn sống có Lạc huynh bên người còn tốt hơn. Keng, thế công mạnh như vậy sao? Khụ khụ, đừng cợt nhả, tuy bây giờ ngươi còn sống, nhưng với thương thế của ngươi, nếu không áp dụng biện pháp tương ứng, rất nhanh sẽ đi đời nhà ma. Để nói sang chuyện khác, Lạc Hồng trực tiếp nói tình trạng hiện tại của Lũng Thụy Vân cho nàng biết. Vu Lương chuẩn bị bắt sống Lũng Thụy Vân, cho nên một kích kia vẫn chưa nhắm vào bộ vị trí chí mạng, nhưng vẫn tạo thành phá hư cực lớn đối với sinh cơ lục phủ ngũ tạng của hắn. Dưới tình huống bình thường, nàng sẽ chết vì hao hết sinh cơ trong mấy ngày sau. Tuy nhiên, trận pháp trong ốc đảo có thể bổ sung sinh cơ, chống đỡ một phần thời gian trôi qua, đủ để cho hắn sống đến thời điểm ở Lũng Đông rút long huyết. Cho nên lúc ấy Vu Lương mới ra tay ác như vậy. Tuy rằng luyện hóa long huyết có thể bổ sung rất nhiều sinh cơ, nhưng mấy dòng chính Lũng Gia này không được, năm phần long huyết trong cơ thể không thể hoàn toàn khôi phục thương thế cho Lũng Thụy Vân. Mà năm thành bị hắn lén lấy đi kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Lạc Hồng không dám lấy ra, nếu không chuyện hắn trộm lấy long huyết trước đó đã phát tài rồi. Nói như vậy, nếu không nhanh chóng luyện hóa mấy đoàn chân long chi huyết, ta vẫn sẽ chết. Lũng Thụy Vân sợ hãi nói, không sai, thân thể của ngươi bây giờ giống như một nồi sắt tràn đầy nước. Vốn lỗ thủng rất lớn, nước chảy gần cạn, mặc dù Lạc Mỗ giúp ngươi bổ sung lỗ thủng, còn thêm lượng lớn nước. Nhưng chỉ cần còn nước chảy, nước sẽ có lúc khô, hơn nữa lỗ thủng bổ sung cũng sẽ dần dần sụp đổ. Cho nên ngươi không chỉ muốn luyện hóa một ít máu chân long mà còn phải nhanh chóng. Lạc Hồng nói một cách so sánh, nhưng như vậy, kế hoạch của chúng ta chẳng phải. Lũng Thụy Vân lộ ra vẻ mặt nôn nóng nói, luyện hóa chân long chi, huyết sẽ cùng nó tinh nguyên tương liên, một khi bị rút ra tất sẽ tổn hại căn cơ. Nếu nàng dùng phương pháp luyện hóa chân long huyết để cứu mạng, tư chất huyết mạch bản thân sẽ tăng lên. Sau đó muốn lừa gạt thử luyện thất bại rồi rút ra cấm chế chân huyết, nhất định phải thu hoạch số lượng chân huyết đột nhiên tăng lên. Mà đây gần như là không thể. Thôi, có thể sống sót đã là vạn hạnh, ta không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Lũng Thụy Vân đương nhiên phân rõ mạng sống và tổn thương căn cơ, cái nào quan trọng hơn, lập tức chán nản thở dài nói. Ngươi bây giờ không thể vận dụng pháp lực, trước tiên đi vào không gian ngọc phủ của Lạc Mỗ, chuyện của ngươi Lạc Mỗ tự có biện pháp. Thấy bộ dáng như vậy của Lũng Thụy Vân, Lạc Hồng không khỏi có chút xúc động, mặt ngoài lại không đổi sắc nói. Đợi nàng ngoan ngoãn tiến vào ngọc phủ tùy thân, hắn lập tức ngưng thần nhìn về phương xa, lẩm bẩm, chuyện này có gì khó, đổi cho Lũng Gia thiếu chủ là được. Dứt lời, liền bỏ chạy theo hướng lúc đến. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 977, đấu trí đấu dũng. Ngay khi Lạc Hồng thi triển thiên nguyên quy mệnh thuật, diệt sạch đám người Vu Lương, bên kia Tiêu Tam đã mang theo Lê Quân độn tới trên không ốc đảo. Sau đó, hai người liền gặp mặt Lũng Đông, lúc này Lê Quân mới nói rõ tình huống bên Lũng Quảng. Hóa ra là hắn đang giở trò quỷ, cũng có vài phần bản lĩnh, nhưng cuối cùng vẫn là ván cờ của bản công tử cao hơn một bậc. Lũng Đông đắc ý gật gật đầu, sau đó cười nhìn về phía Lê Quân nói, yên tâm, đợi sau khi bản công tử bắt được Lũng Quảng, tự sẽ ban cho ngươi giải dược, nên ban thưởng lại càng không ít. Đa tạ đại công tử, tại hạ nguyện vì đại công tử máu chảy đầu rơi, tái chế công mới. Lê Quân nghe vậy lập tức mừng rỡ nói, được, ngươi đồng ý theo bản công tử xuất trình. Lũng Đông thuận miệng ứng một tiếng, rồi phân phó Tiêu Đại Đạo ở phía sau, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người tập kết ở hướng chính nam của phong ấn, bản công tử muốn một lần công lao lớn nhất. Vâng, Tiêu Đại lập tức lĩnh mệnh, thi pháp đưa tin. Trong lúc nhất thời, ba khu vực phong ấn bốc lên độn quang, từng đạo lưu quang tụ lại một chỗ. Nửa ngày sau, một đạo độn quang màu lam dừng lại trước một tòa trận pháp, linh quang tán đi lộ ra thân hình Lạc Hồng. Nhìn linh khí dao động trong pháp trận cách đó không xa, Lạc Hồng nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Suýt nữa quên huyết ấn trên người ta, khí tức như vậy quả thật có chút dọa người, khó trách Hứa tiên tử từ xa đã biểu lộ ra địch ý. Trong 16 người Vu Lương, ngoại trừ 4 đích mạch của Lũng gia, tổng cộng có 12 tu sĩ mang huyết ấn. Hiện giờ huyết ấn của bọn họ đều bị Lạc Hồng đoạt được, khiến cho huyết ấn Lạc Hồng có được đạt tới 260 vết khủng bố. Khí tức của huyết ấn hội tụ thành một hư ảnh hình rồng mỏng quanh quẩn quanh người Lạc Hồng, truyền ra vạn dặm. Bất quá bởi vì chuyện của Lũng Thụy Vân, Lạc Hồng trước đây có chút tâm phiền ý loạn, cho nên chính mình không có chú ý tới. Đương nhiên, tâm trạng của hắn rối bời cũng không phải vì những lời nói đó của Lũng Thụy Vân. Dù sao hắn cũng không phải người mới tình trường, không dễ dàng động tình như vậy. Hiện tại, phần lớn sự áy náy của hắn đối với Lũng Thụy Vân là vì nàng. Mặc dù lúc ấy Lạc Hồng hoàn toàn không sợ viên ngũ lôi tử kia, cứu lại Lũng Thụy Vân chỉ là một bên tình nguyện, nhưng chân tình của nàng không thể nghi ngờ. Dùng giả ý đổi chân tình của đối phương, Lạc Hồng quả thực có chút băn khoăn, nếu không hồi báo một hai, ý niệm trong đầu khó có thể thông suốt. Mà giờ khắc này, không chỉ có Lạc Hồng lo lắng, Hứa Tuyết Xuyên đang ở trong đại trận cảm ứng được khí tức của hơn 200 huyết ấn, trong lòng liền run sợ đến hiện tại. Gặp quỷ! Đây là sát thần từ đâu tới? Là đạo hữu a, các ngươi thật sự là hại chết ta rồi. Từ xa xa truyền đến khí tức huyết ấn dày nặng đến mức làm Hứa Tuyết Xuyên cảm thấy tuyệt vọng. Nàng không cách nào tưởng tượng người có thể thu hoạch nhiều huyết ấn như vậy, thần thông rốt cuộc lớn bao nhiêu, nhưng nàng biết rõ mình tuyệt đối không địch nổi. Thậm chí ngay cả chạy trốn cũng có thể sẽ chọc giận đối phương, đưa tới họa sát sinh. Hiện tại nàng chỉ có thể khẩn cầu đối phương cho trận pháp vài phần mặt mũi, không muốn vì phá trận trì hoãn chuyện trong tay mà buông tha nàng. Nhưng hôm nay hiển nhiên không như mong muốn, đạo độn quang huyết sắc quanh quẩn kia lại dừng ở phụ cận trận pháp. Ngay khi Hứa Tuyết Xuyên chuẩn bị liều mạng một phen, bóng người lộ ra trong độn quang, lại làm cho nàng lâm vào hỗn độn. Lạc Lạc đạo hữu, sao lại là hắn? Phương hướng đối phương tới chính là phương hướng ba người Lạc Hồng đi, cho nên Hứa Tuyết Xuyên mới sớm nhận định ba người Lạc Hồng đã chết. Hôm nay phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Lạc Hồng không phải là kinh hỉ, mà là hoài nghi cùng sợ hãi. Hứa tiên tử, đóng trận pháp lại đi, thời gian khẩn cấp, chúng ta không thể trì hoãn ở đây. Lạc Hồng hơi có vẻ thúc giục truyền âm nói. Ngươi làm sao chứng minh mình là Lạc đạo hữu? Tuy rằng giọng nói giống nhau như đúc, nhưng Hứa Tuyết Xuyên vẫn không thể tin được sát thần trước mặt chính là Lạc Hồng. Ai, phiền phức, ý niệm trong đầu khẽ động, thân ảnh Lạc Hồng trong nháy mắt biến mất. Quả nhiên là giả. Hứa Tuyết Xuyên thấy thế vội vàng thúc giục đại trận, muốn liều mạng với kẻ địch, nhưng ngay sau đó, một bàn tay nóng hổi lại ôm lấy eo của nàng. Không đợi Hứa Tuyết Xuyên thẹn thùng kinh hô, một cỗ cảm giác không gian Nazi đã bao vây nàng. Trước mắt nhoáng lên, cô phát hiện mình đã bị dịch chuyển tới phía trên đại trận, mà người vòng quanh cô chính là Lạc Hồng. Lạc mỗ đến bây giờ còn chưa giết ngươi, đủ để chứng minh rồi chứ. Đủ rồi, mau thả ta ra. Hứa Tuyết Xuyên chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với bất kỳ nam tử nào như vậy, lúc này tâm thần thất thủ xô đẩy Lạc Hồng nói. Thấy nàng như vậy, Lạc Hồng cũng không muốn lại chọc một cái, liền thuận thế buông tay. Độn ra mấy trượng, Hứa Tuyết Xuyên bình phục chốc lát, mới khôi phục bộ dáng lạnh lùng như băng, kinh ngạc nhìn Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, huyết ấn của ngươi lấy thế nào? Lê đạo hữu và Lũng đạo hữu đâu? Lê Quân là mệnh định long tử xếp vào cơ sở ngầm của chi nhánh, chỗ phong ấn kia chính là một cái bẫy. May mắn Lạc Mỗ so với thần thông của bọn hắn lớn hơn một chút, bằng không hôm nay liền mất mạng tại đây. Về phần Thụy Vân đạo hữu, nàng vì cứu Lạc Mỗ mà bị thương nặng, giờ phút này đang tĩnh dưỡng trong động thiên của Lạc Mỗ. Lạc Hồng dùng ngón tay bấm ra một khoảng cách thật nhỏ, thần sắc bình tĩnh giải thích nói. Ha, thì ra là như vậy. Hứa Tuyết Xuyên lộ ra một nụ cười khó coi, nghĩ thầm ta tin ngươi mới lạ. Lê Quân phản bội, Lũng Thụy Vân trọng thương, chẳng phải là một mình ngươi tiêu diệt toàn bộ đối phương sao? Không thể tưởng được Lạc đạo hữu lại có bản lĩnh như thế, chắc là vì Lũng đạo hữu đạt thành nguyện vọng là dễ dàng, ta sẽ không liên lụy nhị vị nữa, ở lại chỗ này là tốt rồi. Hứa Tuyết Xuyên biết rõ Lạc Hồng vẫn che giấu thực lực chân thật của mình, tất nhiên có mưu đồ, nàng cũng không muốn tham dự vào trong đó, lúc này liền uyển chuyển đề xuất tán bộ. Khó mà làm được, nếu không có Hứa tiên tử tương trợ, chuyện tiếp theo Lạc Mỗ cần làm, thật là có chút khó xử, dù sao đến lúc đó Lạc Mỗ cũng không có thời gian thu thập long huyết lệnh. Lạc Hồng lập tức từ chối nói, Lạc đạo hữu còn chưa giết đủ. Thứ cho ta nói thẳng, lấy khí tức huyết ấn trên người ngươi bây giờ, người bên ngoài chỉ cần cảm ứng được sẽ lập tức chạy trốn. Hứa Tuyết Xuyên cực lực khuyên nhủ. Ha ha, chẳng phải đã không còn chuyện gì rồi sao? Theo một tiếng cười khẽ, Lạc Hồng âm thầm thi triển thần thông thân thể không lọt, nhất thời liền làm khí tức huyết ấn vốn bàng bạc kinh người, trở nên như có như không. Ngươi này, xem ra ta không thể không theo, mong rằng Lạc đạo hữu không nên hại ta. Hứa Tuyết Xuyên thấy thế, lập tức cười khổ nói. Yên tâm, xưa nay Lạc Mỗ ân oán rõ ràng. Đi thôi, bọn họ cũng nên đánh nhau, lại nhìn hai bên đều ẩn giấu thủ đoạn gì. Dứt lời, Lạc Hồng không nhanh không chậm phi độn đi. Hứa Tuyết Xuyên tự nhiên không dám phản kháng, thở dài một tiếng liền đi theo. Lại qua ước chừng nửa ngày, một địa phương phía bắc mấy vạn dặm, hơn 50 tu sĩ hóa thần kỳ tập kết ở một chỗ trên không trung, bày ra một chiến trận đơn giản. Bất quá, chiến trận này nhìn thế nào cũng thiếu một góc, hiển nhiên là nhân số không đủ. Chuyện gì xảy ra, bốn đội ngũ thí luyện trấn thủ khu vực phong ấn bầy chuột ở đâu? Đợi hồi lâu không thấy đoàn người Vu Lương, Lũng Đông nhất thời lộ ra vẻ bất mãn, hướng phụ trách đưa tin hỏi to. Thuộc hạ này quả thật đã đưa tin cho bọn họ, nhưng từ lúc mới bắt đầu vẫn không có hồi đáp, có thể. Tiêu Đại đổ mồ hôi hột trả lời, còn có thể là cái gì, bọn hắn nhất định là lành ít dữ nhiều. Lũng Đông giận dữ mắng to một tiếng, sau đó hồ nghi nhìn về phía Lê Quân nói, ngươi xác định trước đó không có bỏ sót điều gì? Tuyệt đối không có, tại hạ còn chờ đại công tử cướp đoạt Bích Lạc Đan cứu mạng cho ta, tuyệt không dám có chỗ lừa gạt. Lê Quân vội vàng giải thích. Đại công tử có phải là do Lũng Quảng phái thân tín đi theo phía sau hai đội thám thính, lúc này mới khiến bốn đội ngũ bị phong ấn của đàn chuột bại lộ. Tiêu Tam thấy đại ca nhà mình bị trách cứ, lập tức thay hắn giải vây. Hơn phân nửa là như thế, bằng không dòng dã bốn chi đội ngũ thí luyện làm sao sẽ thoáng cái biến mất. Đáng giận, bản công tử ngược lại là xem nhẹ người nhà khác. Lũng Đông tức giận nói, tuy rằng thiếu đi bốn đội ngũ thí luyện đối với hắn cũng không tính là ảnh hưởng quá lớn, nhưng mục tiêu đại hoạch toàn thắng hiển nhiên là không có cách nào đạt thành. Đại công tử, bây giờ chúng ta đang đi về hướng chính nam của phong ấn hay là đi tới nơi phong ấn bầy chuột? Tiêu Đại biết rõ Lũng Đông đang nổi nóng, lập tức không dám nghĩ loạn, chỉ có thể cẩn thận hỏi. Sở sách của Lũng Quảng là dùng nhiều đánh ít, diệt được bốn chi đội ngũ thí luyện, sau đó sẽ không dừng lại tại chỗ, mà sẽ tập kích về hướng địa phương phong ấn tiếp theo. Chúng ta bây giờ muốn đuổi chẳng những chậm, hơn nữa chúng tu toàn lực phi độn phát ra khí tức rất dễ dàng bị phát giác, rất có thể giữa đường sẽ gặp mai phục. Cũng may chúng ta bây giờ cũng có một ưu thế rất lớn, đó là chúng ta biết đại khái hướng đi của Lũng Quảng mà đối phương cũng không biết. Ta đoán rằng sau khi ta bổ nhào vào hai phong ấn liên tục, nhất định sẽ ý thức được chúng ta đã tập kết một chỗ, lúc này hắn sẽ sợ hãi đột nhiên gặp phải chúng ta. Mà theo góc độ của hắn, chúng ta hoặc là tập kết ở những nơi phong ấn chưa từng dò xét qua, hoặc là đã trợ giúp cho nơi phong ấn bị tập kích. Cho nên, lựa chọn tốt nhất đối với hắn chính là trở lại nơi phong ấn lúc ban đầu để chỉnh đốn mai phục. Như vậy, chúng ta liền tương kế tự kế, trước một bước mai phục tại phong ấn chi địa lúc ban đầu này, lấy khỏe ứng mệt. Lũng Đông vuốt cằm phân tích một phen. Đại công tử cao kiến, thuộc hạ truyền lệnh xuống ngay. Tiêu Đại vội vàng chắp tay tán thưởng. Rất nhanh, Lũng Đông xuất lĩnh tu sĩ đại quân liền hướng nơi phong ấn cách đó mấy vạn dặm bỏ chạy. Trong khu vực phong ấn, dưới một cồn cát nhìn như bình thường không có gì lạ, đám người Lũng Quảng và Kha Tuệ Quang đang ngồi xếp bằng thu liễm khí. Đột nhiên, trong phòng tối, một tiếng vang giòn phát ra bằng thời gian, khiến cho đám người Lũng Quảng không hẹn mà cùng mở mắt ra. Suốt hai ngày, đội Tô Kiếm Hà đã trở về nửa ngày trước, mà đội của Hứa Tuyết Xuyên lại đến nay không. Thấy bóng dáng, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Thang phu nhân không quan tâm sự sống chết của bốn người Lạc Hồng chút nào, bình tĩnh nói. Ừm, bọn họ hơn phân nửa là đã rơi vào tay địch, truyền lệnh xuống, để cho mọi người cảnh giác một chút. Nếu đối phương mắc lừa, phòng chừng hai ngày tới sẽ có động tĩnh. Vừa dứt lời, Lũng Quảng liền cảm thấy bên hông chấn động, lúc này gã lộ vẻ nghi ngờ, lật tay lấy ra một khối trận bàn, quán chú pháp lực. Lập tức, một mảnh hư ảnh hiện ra. Chỉ thấy, hơn 50 tu sĩ hóa thần kỳ đang trùng trùng điệp điệp phi độn đến, trận hình tán loạn, bộ dáng không hề đề phòng. Đến nhanh như vậy sao? Kha Tuệ Quang rất bất ngờ nói. Ha ha ha, ta đã đánh giá cao Mệnh Định Long Tử, không ngờ hắn lại ít mưu mô đến nước này. Một mình xâm nhập cũng thôi đi, ngay cả thủ hạ của mình cũng không khống chế nổi, vị trí thiếu chủ này là do ta đoạt được. Lũng Quảng sửng sốt một chút, nhất thời cười ha hả, khi hắn ở nội thành từng nhiều lần nghe nói đại danh Lũng Đông, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy, nào ngờ đối phương lại là hạng người danh vô thực như vậy. Nếu địch nhân đã vào mai phục, vậy sau đó làm gì đương nhiên không cần phải nói, trong lúc nhất thời, dưới một cồn cát bình thường không có gì lạ bắt đầu có hành động. Trên bầu trời, một đám tu sĩ mới vừa dừng độn quang, Lũng Đông đang muốn bố trí nên mai phục như thế nào, đột nhiên dưới đất truyền đến một trận tiếng oanh minh. Còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, chúng tu liền cảm giác thân hình bỗng nhiên trầm xuống, nguyên bản không đủ gây sợ, huyền từ chi lực thoáng cái tăng lên mấy chục lần, lúc này kéo bọn hắn không được rủ xuống. Sau một khắc, đại lượng linh bảo thần thông từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, đánh về phía đám người Lũng Đông, ngay cả thân hình cũng không ổn định. Có mai phục, mau tản ra. Lũng Đông lúc này kinh hô. Cùng lúc đó, bàn tay hắn khẽ lật, lấy ra một con tiểu quy thủy tinh, không chút nghĩ ngợi bóp chặt lấy. Trong phút chốc, một đạo hư ảnh huyền quy khuếch tán ra, hóa thành một cự quy trong suốt màu xanh lam, bảo hộ chúng tu ở trong đó. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, cự quy trong suốt này lại ngăn cản tất cả linh bảo cùng thần thông đánh tới. Thấy tình cảnh này, mọi người vừa ra tay đánh lén không khỏi biến sắc, sĩ khí đại giảm. Không cần sợ, đây là huyền vũ pháp ấn, tuy rằng luyện hư trung kỳ tu sĩ đều khó công phá, nhưng chỉ có thể duy trì mấy tức, tiếp tục công kích cho ta. Nói ra cự quy trong suốt này, Lũng Quảng lập tức dẫn đầu thi triển thần thông, hướng tới Lũng Đông đám người ra tay. Không hề nghi ngờ, huyền vũ pháp ấn này tuyệt đối là một kiện bảo vật phong ấn, nếu chỉ là tiêu hao phẩm, vậy quả thật không có gì đáng sợ. Đúng như Lũng Quảng nói, ngay khi công kích đợt thứ hai của mọi người còn đang chuẩn bị thì cự quy trong suốt kia càng lúc càng mờ nhạt, có vẻ sắp biến mất. Bố trí chiến trận, mau bố trí chiến trận. Lũng Đông lo lắng hô to, hắn cũng không có thủ đoạn ngăn cản đợt công kích tiếp theo, nếu không tổ chức chống cự hữu hiệu, bên bọn họ rất nhanh sẽ tổn thất thảm trọng. Hay cho Lũng Quảng nhà ngươi lại tính toán sâu hơn ta một tầng. Chẳng những đoán được ta sở liệu, còn quả quyết thiết lập mai phục ở đây, thật đáng hận. Trong nháy mắt gặp mai phục, Lũng Đông cũng phát mộng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, vừa rồi tập kích thử quần phong ấn thì đám người Lũng Quảng lại vòng trở lại mai phục. Nếu không phải hắn chính miệng nói ra quyết định này, hắn nhất định đã hoài nghi trong đội ngũ có gian tế. Đám thủ hạ Lũng Đông biết rõ tình huống nguy cấp, lúc này liều mạng ổn định thân hình, lập tức bày ra chiến trận giản dị. Nhưng mặc dù như thế, đợt công kích thứ hai này đánh xuống vẫn là tử thương hơn 10 người. Giờ phút này, trên một cồn cát bị ảo trận che lấp ở chỗ rất xa, Hứa Tuyết Xuyên đang nhìn từ trong chiến trận ngã ra mấy cỗ thi thể, lòng vẫn còn sợ hãi. Đấu pháp quy mô lớn như thế, bất luận là bị đánh lén hay là đánh lén, người tham chiến đều nguy hiểm cực lớn. Nhìn thấy các tu sĩ bày ra chiến trận bắt đầu phản kích, Hứa Tuyết Xuyên không khỏi nhìn Lạc Hồng bày ra ảo trận huyền ảo bên cạnh, hỏi, Lạc đạo hữu, ngươi cho rằng hiện tại bên nào có phần thắng lớn hơn? Chương 978, âm mưu sơ hiện. Tất nhiên là bên Mệnh Định Long Tử. Theo như lời của Thủy Vân đạo hữu, vị kia tên là Lũng Đông, không chỉ là con trai trưởng của gia chủ đương đại của Lũng gia, mà còn là cháu trai của lão tổ hợp thể hậu kỳ của Lũng gia. Lạc Hồng không chút do dự nói, nhưng lần này cục diện cũng có thể thấy Lũng rộng rãi chiếm thế thượng phong. Nhưng cũng vì Lũng Đông vẫn chưa ổn định được trận thế nên một khi đã làm hắn đỡ được một chút thì chiến lực bộc của hắn cũng không phải một tu sĩ hóa thần bình thường có khả năng tưởng tượng được. Thực ra thứ tử cũng giống như Ôn Thiên Nhân khi còn ở Loạn Tinh Hải, đều là hạng người chém giết cùng cấp như giết heo chó. Hứa Tuyết Xuyên cũng đến từ một thế gia tu tiên, tự nhiên hiểu rõ sau lưng thân phận Lũng Đông này có ý nghĩa gì, cho nên lập tức liền công nhận phỏng đoán của Lạc Hồng. Đã như vậy, Lạc đạo hữu là dự định âm thầm tương trợ Lũng Quảng sao? Hứa Tuyết Xuyên nhìn trộm Lạc Hồng nói. Theo nàng, Lạc Hồng một thân huyết ấn thực lực tuyệt đối không yếu hơn Lũng Đông, thậm chí nghĩ lại thì đối phương đại khái cũng là thiếu chủ một phương thế lực. Mà sở dĩ hắn tham gia vào Long Huyết thí luyện này, hơn phân nửa là bắt nguồn từ ván cờ giữa hai thế lực lớn. Ha ha, loại chuyện này rõ ràng, Hứa tiên tử cho rằng Lũng Quảng quỷ kế đa đoan kia sẽ không nghĩ tới, hắn nhất định là có chỗ dựa. Theo suy đoán của Lạc Mỗ, Hoàng Tuyền Hoàn không chỉ đơn giản là khống chế người bán mạng như vậy. Theo thế cục càng phát hiện rõ ràng, Lạc Hồng cũng càng cảm thấy Lũng Quảng tàng có một lá bài tẩy lợi hại mà Hoàng Tuyền Hoàn lại cùng chúng tu. Dưới tay hắn cùng một nhịp thở, chính là nhân tố có vấn đề nhất. Trước mắt, lá bài tẩy của hai bên đều chưa lật ra, Lạc Hồng cũng sẽ không tùy tiện bại lộ. Dù sao một khi hắn toàn lực thúc giục pháp lực, không lộ ra ngoài thì không thể duy trì được. Đến lúc đó khí tức huyết ấn kinh người kia hấp dẫn ánh mắt mọi người, thậm chí trực tiếp làm cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tu sĩ hóa thần của hai bên gần trăm người, cho dù một người sách ra cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu cùng tiến lên, mệt mỏi cũng có thể khiến hắn mệt chết. Mà chỉ trong thời gian hai người nói mấy câu này, chiến đoàn phía xa quả nhiên đã xảy ra biến hóa giống như Lạc Hồng dự đoán. Sau mấy lượt công kích, Lũng Quảng chiếm tiện nghi của trận pháp và đánh lén, không ngừng khiến Lũng Đông hao binh tổn tướng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy chục nhịp thở, đội ngũ vốn có hơn 50 người giờ chỉ còn không đến 30 người, hơn nữa số còn lại quá nửa là bị thương. Bất quá, bên Lũng Quảng cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Sau Huyền Vũ pháp ấn, Lũng Đông lại tế ra hai loại phong ấn chi bảo khác, dùng để lấy công đối công, hóa giải tình thế nguy hiểm. Nếu không dưới hoàn cảnh xấu như vậy, cho dù bọn họ không bị diệt sạch, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Sau đó không ngừng toàn lực ra tay, thế công của bọn người Lũng Quảng cũng không khỏi giảm xuống, điều này làm cho Lũng Đông tìm được cơ hội. Nhìn chuẩn một cái công kích trống không, Lũng Đông đột nhiên hướng hộ vệ Tiêu Thị Tam huynh đệ ở bên cạnh quát, ba người các ngươi hộ pháp cho ta. Vừa nói xong, hắn lăng không khoanh chân ngồi xuống, miệng liền phun ra năm quang đoàn màu sắc khác nhau. Năm chùm sáng này đều chỉ lớn chừng nắm tay, trong đó đều có một bảo vật hình thái khác nhau, theo thứ tự là xích đao, hắc cổ, hoàng ấn, kim hoàn, bích tiêu. Mỗi một món trong năm bảo vật này đều tản mát ra linh lực kinh người, hiển nhiên đều là linh bảo uy lực không tầm thường. Hơn nữa nhìn kỹ, có thể phát hiện năm kiện linh bảo này phân thuộc ngũ hành, đều cực kỳ thuần túy, chính là vật tuyệt hảo dùng làm khí linh căn. Ngoài ra, Lạc Hồng âm thầm còn từ trên người bọn chúng cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. 8-9 phần 10 năm kiện linh bảo này không phải do người luyện chế thành, mà là khí linh tộc bị xóa đi thần trí tu vi luyện hư. Sau khi tế ra năm kiện linh bảo này, Lũng Đông không nói hai lời lập tức lấy ra một viên đan dược ngũ sắc ăn vào, lập tức đồng thời thôi đồng năm kiện linh bảo này. Trong lúc nhất thời, thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm run rẩy, tất cả tụ tập đến bên người Lũng Đông. Sau một khắc, một đạo đao quang đỏ thẫm dài hơn trăm trượng, phảng phất kình thiên cự trụ, bao trùm non nửa bầu trời, hắc vân nặng nề. Một ấn tỳ dài ngàn trượng như núi cao, một vòng kim hoàn khổng lồ xoay tròn tốc độ cao đến không gian xung quanh xuất hiện khe hở màu đen, cùng sóng âm, giống như sóng biển, liền đồng thời từ trong hư không ung dung hiện ra. Linh lực dao động làm cho người ta sợ hãi nhất thời làm cho đám người Lũng Quảng biến sắc, cũng làm cho bọn họ tán binh, lộ ra tính chất đặc biệt không thể nghi ngờ. Giờ phút này lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ là phát động công kích mãnh liệt, ngăn cản Lũng Đông tụ tập thiên địa nguyên khí, phát ra một kích lôi đỉnh. Nhưng chúng tu thủ hạ của Lũng Quảng lập tức lựa chọn rút lui tự bảo vệ mình không thể ngoại lệ. Dù sao ngăn cản nếu không thành công, trong lúc vội vã tất nhiên sẽ khiến bản thân gặp nạn. Thành bại ở một chiêu này, các ngươi còn đang chờ cái gì? Lũng Quảng thấy vậy biết rõ không dựa vào được những người được hắn mạnh mẽ tụ tập lại này, lúc này hô lên với những người còn lại chưa hề động thủ với những người khác. Đối mặt với uy thế kinh người của Lũng Đông, những tộc nhân Bàng Chi chỉ muốn đục nước béo cò này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Lập tức bị Lũng Quảng nhắc nhở một tiếng, bọn họ không chút do dự liền tế xuất ra bảo vật phong ấn thứ nhất. Theo những bảo vật phong ấn này được kích phát, linh khí của phiến thiên địa này càng thêm hỗn loạn bàng bạc, cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ ở trong đó cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ngươi có không gian linh bảo hộ thân không? Lạc Hồng đột nhiên hỏi Hứa Tuyết Xuyên. Ách, không có, có lẽ Lạc đạo hữu không rõ ràng lắm, không gian linh bảo chân quý hơn gấp mấy chục lần so với linh bảo bình thường. Hứa Tuyết Xuyên vô thức cho rằng Lạc Hồng đang nói những lời tương tự như sao không ăn thịt băm, vẻ mặt hơi cứng ngắc nói. Chắc hẳn Hứa tiên tử cũng không biết cụ thể linh lực va chạm mãnh liệt cỡ nào sẽ khiến không gian dị biến. Xin đứng qua đây một chút. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không nhìn phản ứng của Hứa Tuyết Xuyên, liền tế ra Hắc Phong Kỳ. Cường độ không gian linh giới cao hơn nhân giới rất nhiều, bất quá nếu có nhiều cổ pháp tắc chi lực có đủ cao giai linh lực gia trì va chạm, sẽ nhiễu loạn không gian pháp tắc trong phạm vi nhỏ, khiến cho không gian trong khu vực sinh ra dị biến, hoặc là sai vị, hoặc là vặn vẹo, tóm lại thập phần nguy hiểm. Nhưng chỉ cần có không gian linh bảo trong tay, loại không gian dị biến này liền không có gì đáng sợ. Mà đối với song phương tu sĩ ở trong đó, bọn họ mặc dù không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì, nhưng linh giác lại kịp thời mang đến cảm ứng không ổn. Nhất thời, ngoại trừ Lũng Đông cùng Tiêu Thị huynh đệ cùng Lũng Quảng và đám người khác đang kích phát phong ấn chi bảo ra, tất cả hóa thần tu sĩ đều không hẹn mà cùng nhau lui lại, muốn cố gắng tránh xa trung tâm va chạm. Nhưng hiển nhiên, dưới loại tình huống này, thời gian cho bọn hắn bỏ chạy cũng không quá nhiều. Tất cả ngoan ngoãn nhận mệnh cho bổn công tử. Theo một tiếng quát to, Lũng Đông vốn nhắm mắt thúc giục linh bảo mãnh liệt mở hai mắt ra, nhất thời uy năng năm kiện linh bảo liền đồng loạt hướng tới đám người Lũng Quảng. Quét tới, mệnh định long tử chó má gì chứ, chẳng qua chỉ là hạng người có tiếng mà thôi, hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi nhận rõ hiện thực. Lũng Quảng lập tức cũng không chút yếu thế quát. Trước kia hắn tranh đoạt vị trí thiếu chủ, chỉ là không cam lòng đoạn tuyệt tiên lộ của mình, nhưng sau khi hắn nhìn thấy biểu hiện vụng về của Lũng Đông, không khỏi vì thành toàn loại mặt hàng này mà muốn hắn dâng ra chân long chi huyết, vậy còn không bằng để hắn đi chết. Trong chốc lát, 7-8 kiện bảo vật có thể so sánh với một kích toàn lực của tu sĩ luyện hư sơ kỳ lần lượt bị kích phát. Các màu linh quang gào thét ra, cùng va chạm với thần thông linh bảo cuồn cuộn lao đến. Trong chớp nhoáng này, thiên địa vì thế mà thất thanh, sau khi nhiều loại linh quang dung hợp sinh ra linh quang màu trắng vượt qua 7 vầng mặt trời lớn, bao phủ tất cả mọi người vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt, linh chiều cuồng mãnh từ năm trung tâm va chạm kích động ra. Mà theo năm đạo linh chiều này va chạm vào nhau, không gian ba động mãnh liệt bắt đầu hiện lên ở trong phiến thiên địa này. Cốc Đàm đáng chết, thì ra cảm ứng của linh giác ứng ở nơi này. Bạch đạo hữu, các ngươi mau tụ tập lại đây. Tô Kiếm Hà thật vất vả ngăn cản từng đợt linh chiều đánh tới, giờ phút này cảm ứng được chấn động không gian kịch liệt như vậy. Sắc mặt đại biến, vội vàng vừa nhắc nhở bọn người bạch thủ, vừa tế ra một tiểu trung màu bạc. Linh quang còn chưa tán đi, chỗ khủng bố của không gian dị biến đã bắt đầu hiện ra trong phạm vi ngàn dặm. Thang phu nhân đang sử dụng một tấm chắn xanh thẳm chống đỡ linh chiều, đột nhiên một cỗ không gian chi lực quái dị không có bất kỳ điềm báo nào mà bao phủ một phiến thiên địa nơi nàng ở. Căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người nàng đã xoắn thành một cây ma hoa. Ngay cả mưa máu phun ra cũng cuộn thành hình xoắn ốc xung quanh. Một bên khác, một vị nữ tử đích mạch đang cùng hai hóa thần ngoại viện bỏ chạy, lại đột nhiên giống như đụng phải sợi tơ vô hình vô cùng sắc bén, bị tách rời thành vô số thịt nát không theo quy tắc. Mà ở vị trí biên giới không gian dị biến, hai người Lạc Hồng cũng gặp phải nguy cơ tương tự. Nhưng vô luận là không gian vặn vẹo hay là không gian sai vị trí, đều không đột phá được tầng hắc phong gào thét quanh thân bọn họ. Tu sĩ cao cấp tranh đấu hung hiểm như thế, vì sao ta chưa bao giờ biết? Nhìn thảm trạng chiêu tu sĩ phía xa, Hứa Tuyết Xuyên lòng còn sợ hãi nói. Đương nhiên ngươi sẽ không biết, trừ phi ngươi có thể sống sót ở trung tâm đấu pháp của luyện hư tu sĩ. Đối với tu sĩ luyện hư, chút dị biến không gian này căn bản không đáng nhắc tới. Bản thân bọn họ ngưng tụ ngũ hành pháp tắc đã đủ để trấn áp không gian xung quanh nhục thân, sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Đối với tu sĩ hóa thần kỳ không có chút pháp tắc chi lực, không gian dị biến trình độ này chính là chí mạng. Phản phệ này là chỗ hung hiểm để tu sĩ cấp thấp vận dụng lực lượng cao giai. Lạc Hồng có điều cảm ngộ đáp. Lũng Đông bọn họ lần này giống như một đứa trẻ con kiệt lực vung đại chùy, tuy rằng đã lấy được lực lượng, nhưng tùy thời phải chịu nguy hiểm chính mình bị đại chùy đập bị thương. Không gian dị biến đối với tu sĩ hóa thần mà nói, quả nhiên là vừa chạm liền bị thương, đụng liền chết. Cũng may, năng lực khôi phục của bản thân linh giới rất mạnh, chỉ có lực lượng cấp luyện hư quấy nhiễu, gần như là trong nháy mắt khi xuất hiện liền bị san bằng. Ngoại trừ một vài tên xui xẻo, những tu sĩ hóa thần còn lại cũng chỉ gặp phải một phen kinh hãi, ngược lại bởi vì linh triều bị trọng thương rất nhiều. Linh quang tán đi, chỉ thấy Lũng Đông nguyên vẹn không chút thương tổn, lơ lửng giữa không trung. Tiêu Thị Tam huynh đệ sắc mặt tái nhợt, trong khoảng thời gian ngắn pháp lực hao tổn quá nhiều. Lũng Quảng cũng không bị thương, hơn nữa bên cạnh hắn còn có thêm một vị nam tu sĩ môi răng đều đen. Tuy nhiên, sau khi đánh giá tình hình xung quanh một phen, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống. Chỉ thấy, hắn xuất lĩnh hơn 40 tên tu sĩ hóa thần, lập tức nhìn xem chiến lực không ngờ lại không đủ 10 ngón tay. Mà Lũng Đông bên kia, nguyên bản bị đánh lén giết chỉ còn không đến 30 người, nhưng hiện tại vẫn có gần 20 người duy trì chiến lực. Sẽ có biến hóa như vậy, xét đến cùng chính là độ tổ chức hai bên khác biệt. Lũng Quảng bên này khi đối mặt nguy cơ, cơ bản đều là tự chạy trốn, mà Lũng Đông bên kia, tuy rằng cũng không thành lập được bao nhiêu tín nhiệm, nhưng biên chế tiểu đội thí luyện vẫn còn duy trì. Mấy người hợp lực tự bảo vệ mình, tổn thất đương nhiên là rất nhỏ. Thắng bại đã phân, nếu ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nể tình đồng tộc, bản công tử có thể cho ngươi binh giải luân hồi. Thần thông vừa rồi va chạm cơ hồ đem sa mạc mấy ngàn dặm xung quanh xoay người, đại trận giấu ở dưới cồn cát tự nhiên là chạy không khỏi vận mệnh sụp đổ. Lại nhìn hiện tại chiến lực so sánh, Lũng Đông có thể nói là tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại hắn lại không có nửa điểm cao hứng, dù sao bài thi hoàn mỹ trong kế hoạch kia, hiện tại phòng trừng chỉ còn tiêu chuẩn phân cách. Bất quá, hắn biết rõ lão tổ cùng một đám tân khách đang ở trong đại điện thí luyện nhìn hắn, cho nên mặc dù giờ phút này hắn đã tức giận vạn phần, nhưng vẫn phải biểu hiện rộng lượng một chút. Để ta binh giải luân hồi, ngươi muốn giết ta. Lũng Quảng nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng hơi nghĩ lại, hắn liền suy nghĩ ra một vài thứ, nhất thời cười ha ha. Ha ha, thì ra là thế, lần này tính mạng của chúng ta cũng trở thành bậc thang của ngươi sao. Nhưng mà muốn mạng Lũng Quảng ta không dễ vậy đâu. Hơn nữa ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi liều mạng như vậy, những hóa thần dưới tay ta đây ngoại viện, làm sao từng người bị trọng thương được. Tần đạo hữu, hôm nay chính là lúc ngươi, và Bỉ Ngạn Bạch Cốt Phiên Dương danh, động thủ. Vừa dứt lời, Tần Cối ở bên cạnh liền đưa tay đem Bỉ Ngạn Bạch Cốt Phiên tế ra, ném đến trước ngực liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Cùng lúc đó, Tô Kiếm Hà vừa mới thu hồi chuông nhỏ màu bạc, lộ ra hắn và đám người bạch thủ đang ẩn nấp trong đó. Tô đạo hữu, ngươi xem, là đạo hữu nói quả nhiên không sai, bên người Lũng Quảng thật sự có cao thủ ẩn tàng. Trong nháy mắt nhìn thấy Tần Chỉ, bạch thủ liền muốn chấp hành kế hoạch mà bọn họ và Lạc Hồng đã thương định. Tuy kế hoạch này bởi vì bốn người Lạc Hồng đi mà không quay lại, cùng với trận đại chiến bất ngờ này đã hoàn toàn thay đổi, nhưng cuối cùng cũng thành công bước ra được cao thủ hộ vệ Lũng Quảng. Lúc này nếu như đã ra tay theo kế hoạch, sau khi đắc thủ chẳng những có thể có được Bích Lạc Đan mà còn có thể thuận thế quy hàng định mệnh cho Long Tử, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Động thủ, sống hay chết, đều xem một lần. Tô Kiếm Hà quét mắt nhìn thế cục trước mắt, lập tức lĩnh ngộ được ý trong lời nói của bạch thủ, lúc này quyết đoán nói. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét chói tai thê lương từ dưới chân truyền đến, mọi người vô ý thức mà rời mắt nhìn lại, phát hiện thanh âm đúng là từ trong thi thể của Thang phu nhân làm cho người ta sợ hãi truyền ra. A, à, đây là cái quỷ gì? Không, Lũng Quảng tiểu nhân âm hiểm ngươi. Nguyên lai, Thang phu nhân gặp phải không gian dị biến, thân thể chỉ có thể ngã xuống, Nguyên Anh lại may mắn tránh được một kiếp. Bởi vì tình huống lúc đó, Nguyên Anh trốn đi rất dễ bị người hạ độc thủ, nàng liền thu liễm khí tức giấu ở trong thi thể của mình, muốn tránh đi đại chiến tiếp theo. Nhưng không ngờ, thi thể của nàng chẳng biết tại sao đột nhiên xảy ra dị biến, từng nhánh cây màu đen từ trong da thịt chui ra, trên đỉnh mọc ra từng nụ hoa. Vừa xuất hiện, những vật quỷ dị này điên cuồng hấp thu tinh hoa của thân thể nàng, khiến những nụ hoa kia nhanh chóng lớn lên. Hơn nữa, Theo những quỷ vật này xuất hiện, một cỗ lực lượng đem nguyên anh của nàng hoàn toàn giam cầm ở trong thi thể của nàng. Khi nàng phát giác linh lực của nguyên anh đang sói mòn, tất cả đều đã chậm. Nhìn thấy thảm trạng của Thang phu nhân, đám người Tô Kiếm Hà lập tức cảnh giác, nhưng không đợi bọn họ kiểm tra nội thị, đau đớn truyền đến từ trong máu thịt đã khiến bọn họ hiểu rõ, mình cũng trúng chiêu. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ hóa thần còn sống dưới tay Lũng Quảng cũng không khỏi hô to gọi nhỏ. Mà trên người những tu sĩ hóa thần đã chết kia không chỉ có biến hóa giống nhau, thậm chí còn xuất hiện càng sớm hơn. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 979, Phương pháp nguyên linh tử thăng linh. Chúng tu phát hiện bản thân xảy ra vấn đề vội vàng dùng pháp lực trấn áp dị biến thân thể, nhưng trải qua trận đại chiến lúc trước, trên thân chúng tu đều có thương thế, pháp lực càng là lúc toàn thịnh không đủ 2-3. Cho nên trong lúc nhất thời, chúng tu đều không thể trấn áp dị biến này, trong thân thể chui ra rất nhiều nụ hoa hắc hành. Ngoại trừ cực kỳ có tu sĩ quyết đoán bỏ qua thân thể ra, tuyệt đại đa số tu sĩ thậm chí ngay cả nguyên anh đều không thể chạy thoát. Tô đạo hữu cứu mạng, ta sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Bởi vì lúc trước Tô Kiếm Hà hợp lực ngăn cản linh triều, trạng thái của mấy người coi như không tệ, trong khoảnh khắc liền không giống như những tu sĩ hóa thần còn lại chúng độc thủ. Bất quá, chỉ dùng pháp lực trấn áp chung quy chỉ là kế sách kéo dài thời gian, hai người tu vi yếu trong mấy người liền chống đỡ không nổi, trên mặt có nhiều chỗ chui ra mầm màu đen. Hai vị đạo hữu, bây giờ Tô mỗ cũng khó bảo toàn bản thân, nếu thật sự không kiên trì nổi, liền nhanh chóng nguyên anh xuất khiếu đi. Như vậy, vẫn có thể giữ được tính mạng. Tô Kiếm Hà cũng đang khổ sở chống đỡ, làm sao còn dư lực cứu trợ người ngoài, lập tức chỉ có thể khuyên nhủ. Ta chết chắc rồi. Với trạng thái hiện tại của chúng ta, căn bản không thể động thủ với người khác. Chỉ cần Lũng Quảng và tu sĩ thần bí kia tùy tiện một kích là có thể khiến chúng ta chết không có chỗ chôn. Bạch Thủ vừa kiệt lực áp chế dị biến của nhục thân, hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm hai người Lũng Quảng ở xa xa, miệng phun run rẩy nói. Bạch đạo hữu không nên buông tha, mệnh định long tử kia tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn hành xử âm mưu của Lũng Quảng, kiên trì thêm một lát nữa, hẳn là có thể nhìn thấy chuyển cơ. Tô Kiếm Hà đã khuyên Bạch Thủ, cũng là đang cổ vũ mình khó khăn nói. Chuyện phát triển cũng đúng như lời hắn nói, Lũng Đông sau khi thấy tu sĩ bên người Lũng Quảng tế ra một cây phiên kỳ. Trên người hóa thần tu sĩ đang sống yên không quản người chết dưới tay hắn như thế nào đều nhanh chóng khai ra hoa bỉ ngạn đỏ tươi. Lập tức ý thức được bọn họ đang dùng tà pháp huyết tế cây phiên kỳ kia. Sau khi chịu thiệt vài lần, Lũng Đông không dám khinh thường Lũng Quảng chút nào, thấy tình cảnh này liền ra lệnh cho chúng tu sĩ xuất thủ, ý đồ ngăn cản huyết tế. Nhưng mà, những tu sĩ hấp thu hóa thần kỳ kia một thân tinh nguyên mà nở rộ bỉ ngạn hoa, lúc này lại liên tục không ngừng tràn ra điểm sáng màu đỏ, khiến cho chiến trường thảm thiết này lại hiện ra một chút mỹ cảm. Những quang điểm màu hồng này tập trung về phía bỉ ngạn huyết cốt phiên, một nửa tạo thành một tầng linh cháo bảo hộ cho Lũng Quảng và Tần Ngọc bên trong. Một nửa dũng mãnh tràn vào trong phiên diện, khiến cho hoa văn ảm đạm thất sắc bên trên dần dần sáng lên linh quang. Sau một khắc, đám thủ hạ Lũng Đông linh bảo thần thông đánh tới, tất cả đều đánh lên linh cháo màu đỏ. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, phàm là thần thông chạm đến tầng quang cháo mỏng manh này, lại trong nháy mắt tán loạn biến mất, không thể kích phát một tia gợn sóng trên quang cháo, mà đánh vào linh bảo, mặc dù lay động linh cháo màu đỏ, nhưng tu sĩ hóa thần lập tức sử dụng linh bảo tựa như lọt vào bí thuật nguyên thần đánh lén, ôm đầu kêu thảm thiết. Linh bảo mà bọn họ khu xử cũng theo linh quang ảm đạm, hướng mặt đất rơi xuống. Linh bảo thật lợi hại, có thể ngăn cản được công kích mãnh liệt của hơn 10 vị tu sĩ hóa thần, còn không lộ ra vẻ mệt mỏi. Hứa Tuyết Xuyên ở phía xa thấy thế không khỏi kinh hô. Cơ này ẩn chứa lực lượng pháp tắc cùng linh bảo bình thường căn bản không cùng một cấp độ, có thể ngăn cản hơn 10 vị đồng đạo hóa thần vây công Lạc Mỗ ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Nhưng mà, pháp tắc của cây cờ này rất đặc thù, có thể khiến cho linh tử yên lặng, thần hồn tiêu vong, chẳng lẽ đây chính là tử vong? Sau khi lĩnh ngộ lực chi pháp tắc, cảm ứng của Lạc Hồng đối với lực lượng pháp tắc so với tu sĩ cùng giai linh mẫn hơn nhiều lắm. Cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra sự bất phàm của bỉ ngạn huyết cốt phiên. Căn cứ vào một ít nghiên cứu dĩ vãng, đặc biệt ngân phù đại điển, Lạc Hồng thật ra thì đã tìm tòi ra một bộ hệ thống lượng hóa pháp tắc chi lực. Mặc dù không có chân chính lĩnh ngộ một loại pháp tắc, nhưng vạn pháp tương thông, quy tắc càng là tầng dưới chót cũng càng đơn giản. Cho nên, Lạc Hồng phỏng đoán mỗi một loại pháp tắc hoàn chỉnh, kỳ thật đều là do 36 miếng pháp tắc phù văn tạo thành, kết cấu hiện lên hình vòng tròn, tổng cộng 360 đạo. Đạo phù lực đạo mà Lạc Hồng ngưng tụ ra chính là một trong 36 tấm lực phù, có thể lượng hóa thành 10 đạo. Mà lực lượng pháp tắc của Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên này khoảng 37 đường, bất quá pháp tắc ẩn chứa tán loạn. Số lượng tuy gấp 3 lần pháp tắc lực lượng của Lạc Hồng, nhưng bởi vì không có một đạo phù đầy đủ, chỉ là pháp tắc đối chiến, hắn cũng sẽ không quá yếu thế. Dù sao, so sánh lực lượng pháp tắc hoàn chỉnh với lực lượng tán loạn, cường độ có thể gấp 3 lần nó. Lưu Ly Kim Quang chỉ có lực lượng pháp tắc là 56 đạo, nhưng trong đó có 2 đạo phù hoàn chỉnh, cho nên trên Hỗn Độn Vạn Linh bảng có thể xếp hạng 3894 đạo. Tuy lá cờ này kém hơn nhiều nhưng chắc cũng nổi tiếng trên Hỗn Độn Vạn Linh bảng, có thể gọi là Thông Thiên Linh Bảo. Lạc Hồng âm thầm tính toán trong lòng một phen. Thông Thiên Linh Bảo, thì ra đây mới là át chủ bài của ngươi. Lũng Đông thân là Lũng gia đại công tử, kiến thức tất nhiên không ít. Cho dù so với Huyết Cốt Phiên của Diệp Ngạn còn lợi hại hơn Thông Thiên Linh Bảo hắn cũng đã gặp qua, đương nhiên không phải không nhận ra. Đông ca hà tất phải kinh ngạc như vậy, ta biết trên người ngươi tất nhiên cũng có Thông Thiên Linh Bảo, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng không cần ẩn giấu nữa, đến một trận quyết thắng thua đi. Cho dù chính Lũng Quảng hao hết tâm tư mới chữa trị được một kiện Thông Thiên Linh Bảo cuối cùng, hắn cũng tin tưởng Lũng Đông nhất định có Linh Bảo ngang cấp, hơn nữa hơn phân nửa xếp hạng trên Hỗn Độn Vạn Linh bảng cao hơn so với Bỉ Ngạn Cốt Phiên, nhưng hắn vẫn không sợ chút nào. Bởi vì bất luận Linh Bảo có mạnh đến đâu, cũng cần có tu sĩ điều khiển. Lũng Đông và Tần Huyên đều là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, pháp lực cũng không kém bao nhiêu, thậm chí Tần Huyên vẫn luôn lấy khỏe ứng mệt còn muốn chiếm chút tiện nghi. Hơn nữa, hiện tại Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên có đại lượng huyết tế linh lực chống đỡ, cho nên cho dù chống lại Thông Thiên Linh Bảo lợi hại hơn, phần thắng của bọn họ cũng sẽ lớn hơn. Chí mưu của Hiền đệ quả thực là khiến Vi huynh nhìn với cặp mắt khác xưa, thừa dịp còn chưa đến một bước cuối cùng. Vi huynh liền khuyên ngươi một câu, nếu không muốn chết, ngày xưa toàn tâm toàn ý phụ tá làm huynh, tiền đồ phú quý tự nhiên không thể thiếu Hiền đệ. Thời khắc cuối cùng, Lũng Đông đột nhiên không còn sự cấp bách như trước, mà ngồi nhìn Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên tích xúc linh lực, không nhanh không chậm nói. Ha ha, nếu Đông ca không đành lòng ra tay, vậy tiểu đệ sẽ không khách khí. Lũng Quảng lúc này sao có thể thu tay lại, lúc này liền lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, Tần Huyên ở bên cạnh lập tức huy động Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên, pháp lực theo song trưởng của hắn không ngừng tràn vào linh bảo, khiến cho động tác của hắn nhìn có chút gian nan. Hắn khẽ động, thiên địa nguyên khí trong vòng ngàn dặm lại sao động, chỉ thấy từng điểm sáng màu sắc khác nhau từ trong hư không nổi lên, sau đó bỗng nhiên trở nên đen tối, hội tụ lại phía Bỉ Ngạn Huyết Phiên. Không bao lâu, một nụ hoa Bỉ Ngạn to lớn đã ngưng tụ ra trước mặt hai người. Liền sau đó, một trận chấn động linh lực đáng sợ truyền đến, nụ hoa lại nở rộ. Chỉ thấy trong một cánh hoa đỏ tươi dài hẹp, một cỗ huyết cốt khô lâu cao mấy trượng dần dần bay vút ra, lơ lửng phía trên đóa hoa khổng lồ. Huyết cốt khô lâu này chính là thần thông của Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên biến thành, là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của nó. Không còn dư địa, Lũng Đông cũng không ôm ảo tưởng, hắn lúc này sắc mặt trầm xuống, lật tay lấy ra một viên bảo châu có mây đỏ lượn lờ, cổ tay rung lên đem tấm phù này đến đỉnh đầu. Nhất thời, một lượng lớn mây đỏ từ trong bảo châu bay ra, bao trùm phạm vi hơn trăm dặm. Lập tức, một đám mây đen hạ xuống biên giới của phiến mây này, trong khoảnh khắc đã che phủ thân hình của hắn và Lũng Quảng. Đám mây này có thể ngăn cách thần thức, Lạc đạo hữu có thể dò xét được động tĩnh trong mây không? Hứa Tuyết Xuyên đang quan chiến ở xa xa đột nhiên nhíu đôi mi thanh tú lại hỏi. Nhưng đợi mấy hơi thở, nàng cũng không đợi Lạc Hồng đáp lại, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, liền quay đầu nhìn lại. Lạc Hồng đang trầm tư, khóe miệng còn mang theo một nụ cười hưng phấn kích động, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Thấy bộ dáng hắn như vậy, Hứa Tuyết Xuyên nhất thời không dám quấy rầy, tiếng kêu gọi đến bên môi cũng lập tức nuốt trở vào. Thì ra là thế, hóa ra là thế. Cái này có thể thực hiện, căn cứ vào phương pháp thăng linh thiên địa nguyên khí rốt cục bị ta tìm được rồi. Đúng như Hứa Tuyết Xuyên suy đoán, Lạc Hồng đúng là đang suy nghĩ một chuyện cực kỳ quan trọng. Mức độ quan trọng của nó thậm chí còn lớn hơn gấp trăm lần so với Thông Thiên Linh Bảo. Tuy khoa học tu tiên không chỉ là phương pháp thăng linh, nhưng phương pháp thăng linh tuyệt đối là pháp môn lớn nhất mà trong khoa học tu tiên mang đến cho Lạc Hồng trợ giúp lớn nhất. Có thể nói, Lạc Hồng có thể có tu vi như ngày hôm nay, công lao có thể đạt được hơn phân nửa công lao của phương pháp thăng linh. Cho nên, sau khi thích ứng với phương pháp thăng linh cấp hóa thần, phát hiện của hắn đối với Lạc Hồng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Mọi người đều biết, thiên địa nguyên khí ở dưới tình huống bình thường có đặc tính bài xích lẫn nhau, mà sau khi hóa thần thì thăng linh cấp linh lại không thể rời bỏ nó. Vì vậy, Lạc Hồng không thể dùng biện pháp cũ để linh tử hạn chế linh tử, bố trí thăng linh đại trận, bởi vì điều này tương phản với đặc tính của bản thân nguyên khí thiên địa. Để giải quyết vấn đề khó khăn này, Lạc Hồng trước đây vẫn luôn nghiên cứu nguyên nhân bài xích đặc tính của nguyên linh tử. Trải qua một lần bùng phát linh cảm ngẫu nhiên, hắn cũng rốt cuộc tìm được đáp án. Lần này lại ứng với quy tắc càng là tầng dưới chót thì càng là quy luật đơn giản. Hóa ra căn nguyên tính bài xích của nguyên linh tử chính là ở trạng thái vận động của nó. Trước đây thí nghiệm vụ nổ hạt nhân đã chứng minh linh tử tồn tại trong hạch tâm, nói cách khác, thể tích của linh tử là cực kỳ nhỏ bé. Mà nguyên linh tử kỳ thật chính là linh tử có linh lực khổng lồ, thể tích của nó cùng linh tử bình thường sẽ không có chỗ khác biệt. Nhưng mỗi lần thúc dục linh bảo, tụ tập nguyên linh tử trong thiên địa, chúng ta lại có thể thấy rõ ràng từng quang điểm màu sắc khác nhau. Những điểm sáng này to cỡ nắm tay, hiển nhiên lớn hơn nguyên linh tử vô số lần. Lúc ban đầu, Lạc Hồng vô thức cho rằng đây là do ánh sáng nguyên linh tử tản ra mà tạo nên, cũng không nghiên cứu kỹ. Cho đến một ngày nghiên cứu lâm vào khốn cảnh, Lạc Hồng dứt khoát ngủ, mơ một giấc mộng kỳ quái. Ở trong mộng, hắn bị vô số điểm sáng vây quanh, cũng không biết tại sao, đột nhiên những điểm sáng này vận động với tốc độ cao, ở trước mắt hắn tạo thành nguyên một đám quang cầu lớn hơn trước rất nhiều. Nhìn một màn sững sờ này một lát, Lạc Hồng đột nhiên bừng tỉnh, sau đó liền lập tức đo lường tính toán đối với hào quang của nguyên linh tử. Cuối cùng phát hiện, chỉ dựa vào hào quang của nguyên linh tử, căn bản không thể hình thành quang cầu to bằng nắm tay. Nguyên nhân chân chính khiến quả cầu ánh sáng tồn tại là nguyên linh tử mỗi giờ mỗi khắc đều vận động ở trong một khu vực nhất định với tốc độ cao. Đây cũng là nguyên nhân khiến nguyên linh tử bị bài xích. Sở dĩ ngũ hành sắp xếp có thể giảm bớt bài xích cũng là bởi vì dưới sự sắp xếp này, nguyên linh tử vận động với nhau có trình độ nhất định. Những thủ đoạn còn lại để giảm bài xích đều căn cứ vào nguyên lý giống nhau. Bất quá, sau khi phát hiện ra, nghiên cứu phương pháp thăng linh của nguyên linh tử chẳng những không đi đến đường tắt, ngược lại còn bước vào ngõ cụt. Bởi vì, trạng thái vận động này của nguyên linh tử là do nó ẩn chứa đại lượng linh lực dẫn tới, muốn thay đổi nhất định phải giảm bớt linh lực. Mà sau khi giảm bớt linh lực, nguyên linh tử lại sẽ rơi xuống thành linh tử bình thường, đây không thể nghi ngờ là một vòng tuần hoàn chết chóc. Đến đây, nghiên cứu của Lạc Hồng đối với phương pháp thăng linh của nguyên linh tử liền đình trệ. Nhưng mà, chuyển cơ luôn xuất hiện trong lúc lơ đãng. Ngay khi Tần Huyên vừa mới thúc giục Bỉ Ngạn huyết cốt phiên tụ tập thiên địa nguyên khí, Lạc Hồng kinh ngạc phát hiện, những nguyên linh tử bị lực lượng pháp tắc của Bỉ Ngạn huyết cốt phiên ảnh hưởng, lại ảm đạm quang mang, thu nhỏ thể tích điểm sáng. Loại biến hóa này đối với tu tiên giả khác mà nói căn bản không đáng chú ý, nhưng đối với Lạc Hồng am hiểu sâu nguyên lý bài xích nguyên linh tử mà nói, điều này có nghĩa là trạng thái vận động của nguyên linh tử dưới tình huống linh lực không giảm mà bị ước thúc. Càng khiến người ta hưng phấn chính là, loại nguyên linh tử bị pháp tắc xâm nhiễm này lại có xu thế tụ tập xung quanh nguyên linh tử bình thường, mãi tới khi đồng hóa mới thôi. Ha ha, là pháp tắc đối lập, là pháp tắc sinh tử đối lập có tác dụng. Lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong huyết cốt phiên của Bỉ Ngạn cũng không khó đoán, cho nên căn nguyên của hiện tượng này cũng không khó đoán. Thật ra Lạc Hồng nên sớm nghĩ đến, nguyên linh tử và pháp tắc vẫn luôn có liên quan rất lớn, pháp môn thăng linh của nó tự nhiên cũng nên đi tìm kiếm trong pháp tắc. Lạc Hồng hiểu rõ tất cả, trong đầu nhất thời hiện lên hơn 10 bộ thiết kế thăng linh đại trận, mà mỗi một bộ đều không thể rời bỏ được huyết cốt phiên Bỉ Ngạn kia. Bảo bối tốt. Trầm tư một lúc lâu, Lạc Hồng đột nhiên lao ra khỏi ảo trận, trốn về phía đám mây đỏ xa xa kia. A à, cái này, Xích Vân Châu kia đối với ngươi mà nói cũng coi là bảo bối tốt sao? Chẳng lẽ vừa rồi ta nhìn lầm rồi, bảo châu kia giấu giếm bất phàm. Hứa Tuyết Xuyên thoáng cái không theo kịp suy nghĩ của Lạc Hồng, nhất thời đối với tình huống hiện tại cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Người này, trước khi đi cũng không nói an bài cho ta một chút, bây giờ ta là tiếp tục ở lại chỗ này, hay là đi theo sau? Hứa Tuyết Xuyên rối rắm. Một lát trước, trong đại điện thí luyện, mọi người đều tập trung tinh thần nhìn hình ảnh trong điện. Bất quá, Cùng Lũng Đông cùng Lũng Quảng nghĩ hai người bọn họ là nhân vật chính bất đồng, các tu sĩ thế nhưng không có nhìn chiến trường đánh đến thiên hôn địa ám, mà là nhìn chằm vào một đôi nam nữ đang đứng thẳng bất động. Không hề nghi ngờ, lúc này trong Long Huyết thí luyện có thể khiến chúng tu để ý như thế, ngoại trừ Lạc Hồng và Hứa Tuyết Xuyên, không có người nào khác. Nói đúng ra, Hứa Tuyết Xuyên chỉ là tiện thể, Lạc Hồng mới là người duy nhất bọn họ chú ý, giống như Hứa Tuyết Xuyên suy đoán thân phận của Lạc Hồng. Thật ra các tu sĩ cũng có suy đoán tương tự, thậm chí không ít người trong bóng tối còn truyền âm nghe ngóng lẫn nhau, hy vọng thăm dò được dấu vết của Lạc Hồng. Phu quân, Đông Nhi hoàn toàn không ý thức được sự tồn tại của người này, nếu hắn đánh chủ ý làm ngư ông đắc lợi, Đông Nhi sẽ gặp nguy hiểm, chàng mau nghĩ biện pháp đi. Mắt thấy thế cục đang phát triển một mặt cực kỳ bất lợi, Mỹ Phụ Áo Hoa không khỏi lo lắng vạn phần. Chương 980, ngươi rốt cuộc là ai? Lũng Trường Hằng mặt trầm như nước, thầm nói hắn từ đâu tới. Lão Tổ ở phía sau nhìn chằm chằm, nếu hắn dám làm gì đó, làm hỏng danh dự của Lũng gia trước mặt các tu sĩ, cho dù hắn là con trai trưởng cũng tuyệt đối không được tha. Nhưng vào lúc này, trong điện hình ảnh xoay chuyển, thả ra cảnh tượng Lũng Đông dùng xích vân châu che chặn chiến trường. Ồ, Đông Nhi vận dụng bảo vật này, chẳng lẽ là vì... Sẽ không sai, Đông Nhi nhất định là phải vận dụng món linh bảo kia, bằng không sẽ không chịu lộ mặt như vậy. Mà vừa vặn như thế, chúng tu trong điện lúc này không cách nào nhìn thấy tình hình chiến trường, cho dù hắn làm chút động tác nhỏ, cũng sẽ không bị phát hiện. Cứ như vậy, Lão Tổ có lẽ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lũng Trường Hằng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể giấu giếm được Lũng gia Lão Tổ, cho nên lập tức chuyển động ý niệm, liền truyền âm nói với Hoa Y Mỹ Phụ, phu nhân, ngươi lập tức trở về nhà, dùng trận pháp trong phòng tối đưa tin cho Tứ Thúc Tổ, báo cho ông ấy biết tình cảnh khốn khó hiện tại của Đông Nhi, để ông ấy âm thầm ra tay giúp đỡ. Cầu Tứ Thúc Tổ. Mỹ Phụ Áo Hoa nghe vậy có chút chần chừ liếc về phía sau, nàng biết rõ mình và phu quân truyền âm tất nhiên chạy không thoát lỗ tai Lão Tổ. Cũng may, Lũng gia Lão Tổ vẫn như cũ là một bộ dáng mặt không biểu tình, điều này lập tức làm nàng an tâm không ít. Tứ Thúc Tổ đến xem trọng gia quy, tuy rằng ông ấy rất có hảo cảm với Đông Nhi, nhưng muốn ông ấy ra tay hỗ trợ chỉ sợ không dễ. Đôi mi thanh tú của Mỹ Phụ Áo Hoa nhíu lại trầm giọng nói. Lũng gia tức Thúc Tổ trong miệng hắn chính là một trong những hợp thể trưởng lão hiện tại của Lũng gia. Tu vi chỉ có thể từ lâu là chỉ tới hợp thể sơ kỳ, bất quá bối phận lớn tuổi tác lại là lớn nhất trong số các trưởng lão. Cũng bởi vì vị này hơn phân nửa độ không qua hai lần đại thiên kiếp, cho nên bình thường tiếp xúc nhiều nhất với hậu bối của Lũng gia, cũng là một trong hai vị trưởng lão ẩn tàng trong Hãn Hải sa mạc. Tứ Thúc Tổ mặc dù coi trọng gia quy, nhưng cũng không phải là người cổ hủ, phu nhân chỉ cần nói cho hắn biết, Lạc Hồng kia chính là thế lực khác phái tới đảo loạn Long Huyết thí luyện, tự nhiên có thể thuyết phục hắn ra tay. Lũng Trường Hằng hiển nhiên hiểu rất rõ vị Tứ Thúc Tổ này, lập tức thể thốt. Vậy được, ta đi ngay. Hoa Y Mỹ Phụ nghe vậy lập tức đại hỉ truyền âm nói. Hai vị trưởng lão Lũng gia tọa trấn ở trung tâm đại trận sa mạc Hãn Hải, chuyện phong ấn khu vực chuột tất nhiên không thoát khỏi tai mắt của bọn họ, lập tức trong lòng khẳng định cũng đã có chỗ hoài nghi. Cho nên, nàng chỉ cần nói rõ khi đã điều tra rõ ràng, liền có thể dễ dàng tin tưởng đối phương. Lần này, Đông Nhi của nàng không chút sơ hở. Hoa Y Mỹ Phụ lặng lẽ rời đi cũng không gây ra sóng gió gì, dù sao đây là xem lễ, không phải ngồi tù, trong đại điện ra ra vào vào cũng không ít người. Tuy nhiên, Lũng Liệt bởi vì quan hệ với Lũng Thụy Vân, vẫn chú ý tình huống thế lực của Lũng Đông cùng Lũng Quảng sau lưng, nhất thời bị Hoa Y Mỹ Phụ rời tiệc hắn nhìn thấy. Theo lý thuyết, vào thời khắc mấu chốt này, đối phương dù có chuyện lớn bằng trời cũng không thể rời khỏi đại điện, cho nên không cần nghĩ, nơi này nhất định có vấn đề. Sau khi phát hiện điểm này, suy nghĩ của Lũng Liệt lập tức xoay chuyển, tính toán mình có thể giúp đỡ cháu gái nhà mình cái gì. Đầu tiên, trực tiếp gọi là phá dấu vết khả nghi của Hoa Y Mỹ Phụ tuyệt đối là không thể. Cho dù người khác biết Lũng gia có nội đấu, cũng tuyệt không thể đem nội đấu đặt ở ngoài sáng, ít nhất cũng phải dựng sân khấu giống như Long Huyết thí luyện, nếu không sẽ tổn hại mặt mũi Lũng gia. Lão Tổ ngồi trên cao tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, hắn có thể vừa đứng lên, đã không có cách nào nói chuyện nữa. Tiếp theo, ra điện ngăn cản Hoa Y Mỹ Phụ cũng không có ý nghĩa gì lớn, dù sao thủ đoạn của đối phương cũng không khó đoán, đổi lại là một người khác vẫn có thể truyền lời. Hơn nữa với thế lực gia tộc của Đích Mạch, hắn đoán chừng cũng không ngăn được. Càng nghĩ, điều duy nhất hiện tại hắn có thể làm chính là nhắc nhở cháu gái mình một tiếng, còn có tin tưởng tu sĩ Lạc Hồng kia. Theo ánh mắt của Lũng Liệt ngưng tụ, hắn trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một bảo phù. Thần niệm khẽ động, linh quang phù này lóe lên hai cái, ngay sau đó khí tức bỗng nhiên yếu đi, hiển nhiên là thần thông bị kích phát khó phát hiện. Mà ngay khi Lũng Trường Hằng và Lũng Liệt tự mình làm ra động tác nhỏ, trong xích vân, Lũng Đông và huyết cốt khô lâu đã đánh nhau. Chỉ thấy một thanh phi kiếm toàn thân óng ánh huyết hồng, đầu rồng thân phượng, tản mát ra mùi huyết tinh nồng đậm, làm cho người người muốn ói hóa thành một đạo huyết hồng quang chém về phía huyết cốt khô lâu. Mà giờ phút này, trên mặt Lũng Quảng đã sớm là một mảnh trắng bệch. Tình trạng của Tần Huyên càng không tốt, cưỡng ép sử dụng linh bảo cao hơn tu vi bản thân, thân lại không có lĩnh ngộ pháp tắc, thời thời khắc khắc đều phải chịu tử vong pháp tắc ăn mòn. Cái này mặc dù sẽ không lấy mạng của hắn, nhưng sẽ nhanh chóng cắt giảm thọ nguyên của hắn. Hơn nữa đừng nhìn hắn đã là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, tiến giai luyện hư xong cũng không cần lo thọ nguyên, trước mắt thọ nguyên tổn thất không lớn. Nhưng kỳ thật, loại thọ nguyên này sẽ giảm tỷ lệ tiến giai luyện hư của Tần Cối xuống, cái giá phải trả không nhỏ chút nào. Nhưng hai người bọn họ không phải là thảm nhất là đám tu sĩ hóa thần của Lũng Đông. Mỗi một kiếm chém trúng bộ xương màu máu đều sẽ tổn thất một lượng lớn linh lực. Những tu sĩ đối địch bị xích vân bao phủ như bọn họ đương nhiên sẽ trở thành bổ sung tốt nhất. Lũng Quảng thật ra cũng không muốn biến đại chiến cuối cùng thành cảnh tượng phi kiếm truy đuổi huyết cốt khô lâu, huyết cốt khô lâu truy đuổi tu sĩ hóa thần còn lại. Nhưng vận khí của hắn thật sự không ít. Linh bảo thông thiên của Lũng Đông vừa vặn khắc chế huyết cốt khô lâu, hắn và Tần Cốt cũng chỉ có thể dùng loại chiến thuật này, ý đồ kéo dài đến Lũng Đông lực kiệt. Cốc Đàm vì vậy, khổ cho chúng tu thủ hạ Lũng Đông, nhất là những hóa thần ngoại viện. Bọn họ vất vả lắm mới vượt qua được dị biến đánh lén và không gian, bây giờ lại lần lượt nối gót thang phu nhân, tinh nguyên toàn thân hóa thành chất dinh dưỡng cho huyết cốt khô lâu. Đối với những tộc nhân đích mạch, Lũng Quảng cũng không đuổi tận giết tuyệt, không phải hắn nhân từ nương tay, mà là hắn gánh không nổi thiệt hại do chân long chi huyết chảy ra ngoài. Thế cho nên những người dòng chính tộc này chỉ bị rút khô pháp lực, liền bị ném qua một bên. Lũng đạo hữu, đối phương hiện tại vẫn còn một bộ dáng mặt không đổi sắc, lần này chúng ta chỉ sợ là không được. Thấy Lũng Đông không có chút bộ dáng kiệt sức nào, ngược lại khí tức của huyết kiếm còn hơi tăng lên, Tần Cối lúc này liền lên tiếng chống lui quân, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Càng không cần phải nói, huyết cốt phiên của Bỉ Ngạn đã được chữa trị, mục đích chủ yếu của chuyến đi này xem như đã đạt được, hoàn toàn không cần thiết phải liều mạng. Lũng Quảng nghe vậy mặt lộ vẻ dữ tợn, hiện giờ thắng lợi đang ở trước mắt, chỉ tay là chạm tới, nhưng gã lại không thể chạm đến, thật sự là khiến người ta vạn phần không cam lòng. Bất quá, hắn cuối cùng bất phàm người bình thường, rất nhanh liền cắn răng tiếp nhận hiện thực, trầm giọng nói, mang mấy tên dòng chính kia lên, chúng ta rút lui. Nếu đã biết được lần sát hại đồng tộc này sẽ không bị xử phạt, tất nhiên Lũng Quảng lập tức nghĩ tới phương pháp trốn tránh thí luyện thất bại. Nếu có thể bảo trụ huyết mạch chân long của mình, lần này hắn không tính công dã tràng lấy giỏ trúc múc nước, thậm chí bởi vì biểu hiện xuất sắc, ngày sau còn sẽ được gia tộc trọng dụng. Muốn đi, quá muộn rồi. Vừa thấy huyết cốt khô lâu lao về phía những người dòng chính đã té xỉu, Lũng Đông liền đoán được ý nghĩ của Lũng Quảng, lúc này cười lạnh một tiếng, kiếm quyết trên tay biến đổi, tốc độ phi độn của huyết kiếm liền tăng lên một đoạn. Huyết cốt khô lâu nhất thời không kịp quan sát đã bị nó xuyên qua ngực, lúc này linh lực huyết tế đoạt được đã tổn thất gần nửa. Thấy tình cảnh này, Tần Huyên vừa hoảng sợ vừa đau lòng, lập tức từ bỏ hành động bắt lấy dòng chính của Lũng gia, gọi huyết cốt khô lâu về phòng thủ. Không thể nào, làm sao ngươi còn dư lực? Lũng Quảng đối với cái này càng là khiếp sợ, lập tức không thể tin được nhìn chằm chằm đối phương thất thanh nói. Dù sao, Lũng Đông có được thực lực như vậy thì mới có thể ngăn cản được đám tu sĩ hóa thần đuổi giết hắn. Kết quả, ngay cả ba huynh đệ Tiêu Thị đã chết, hắn cũng không bại lộ thực lực này. Hừ, người chết không cần thiết phải biết quá nhiều. Lũng Đông đương nhiên sẽ không giải thích với Lũng Quảng, bởi vì hắn căn bản không tính toán bỏ qua cho một tu sĩ nào dưới xích vân này, cho dù là người phe mình. Nói xong, Lũng Đông lộ ra một nụ cười đánh bại cường địch, lại lần nữa toàn lực khu xử huyết kiếm, hóa thành một đạo huyết ảnh dài trăm trượng, hướng hai người Lũng Quảng chém xuống. Tốc độ của nhát chém này còn nhanh hơn ba phần vừa rồi, hai người Lũng Quảng còn chưa kịp phản ứng, huyết ảnh đã chém tới trước mặt. Ngay thời khắc nguy cấp này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, chỉ thấy một bóng đen hiện lên, ba người bọn họ đồng thời biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người xuất hiện ở một chỗ trống cách mấy trăm trượng. Linh bảo không gian, ngươi là người phương nào? Chí ở một kiếm chém vào khoảng không bắt buộc, lúc này Lũng Đông lộ ra sắc mặt giận dữ nhìn về phía người tới, quát hỏi. Là ngươi, là đạo hữu, thì ra ngươi không chết, còn có không gian linh bảo. Tốt quá, mau chóng đưa ta và Tần đạo hữu trốn khỏi đây, ta sẽ cho ngươi giải dược hoàng tuyền hoàn. Sau khi thấy rõ thân ảnh của Lạc Hồng, Lũng Quảng lập tức vui vẻ, hắn còn tưởng Lạc Hồng vừa mới đến đây, cũng không biết âm mưu của hắn. Dù sao, nếu đối phương vẫn ở phụ cận, khi Bỉ Ngạn huyết cốt phiên thúc dục dược lực của Hoàng Tuyền Hoàn, tất nhiên sẽ không bỏ sót hắn. Nhưng Lạc Hồng nghe vậy lại không để ý tới Lũng Quảng, mà xoay người đánh giá huyết cốt khô lâu, vui mừng trong mắt không chút nào che lấp toát ra. Ánh mắt quét đến chỗ ngực bị huyết kiếm chém vỡ, còn hiện lên vẻ đau lòng, phảng phất như biến nó thành linh bảo của mình. Tần Huyên thấy thế lập tức cảnh giác, rất bất mãn nói, vị đạo hữu này, Tần mỗ khuyên ngươi đừng có chủ ý không nên có. Quả thật là Lạc mỗ quá kích động, thiếu chút nữa quên mất ngươi. Lạc Hồng xoay đầu, nhìn về phía Tần Huyên, mang theo vài phần hổ thẹn nói. Dứt lời, thân hình của hắn đột nhiên biến mất, trong nháy mắt chuyển đến sau lưng Tần Huyên. Chỉ nghe một tiếng sấm ầm ầm, một nắm đấm bạch lôi lượn lờ đánh về phía hậu tâm Tần Huyên. Không tốt, Tần Ngọc bị hành động trước cứu người sau giết người của Lạc Hồng, làm cho phản ứng chậm nửa nhịp, cũng may quanh thân hắn vẫn có tầng linh cháo màu đỏ bảo hộ. Trước mắt chỉ cần chống đỡ một cái chớp mắt, huyết cốt khô lâu liền có thể dùng lôi đình phản kích. Nhưng một quyền này, linh cháo màu đỏ thật có thể chống đỡ được sao? Tần Huyên dùng nhục thân của mình biến thành huyết vụ đưa ra đáp án. Khí tức huyết ấn bực này, thì ra bọn Vu Lương là ngươi giết, ngươi rốt cuộc là ai? Toàn lực ra tay nhất thời khiến cho khí tức huyết ấn của Lạc Hồng tiết ra ngoài, sau khi Lũng Đông cảm ứng được, lúc này sắc mặt đại biến đem huyết kiếm thu đến trước người, kiêng kỵ vạn phần hô lên. Các bạn vừa nghe xong tập 98 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.